Một ngày vô tri vô giác qua đi, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy từ khi bắt đầu có ký ức, dường như chưa từng đãng trí làm qua một việc gì cả. Cô là loại người tuy trái tim không đủ kiên nhẫn, 3 phút làm việc tận tình, nhưng trong vòng 3 phút tuyệt đối là chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ. Mà hôm nay chỉ ít cô đã biết bản thân ngồi trên ghế làm việc như đứng trong đống lửa, như ngồi trong đống than, mất hồn mất vía. Min đem cho cô chút cà phê, nhìn bộ dạng cô như thế, không nhịn được cũng nhiều lần hỏi có phải hay không khó chịu chỗ nào. Khó chịu chỗ nào? Trái tim khó chịu. Nghĩ tới Võ Đại nói Cố Tử Thần cùng người phụ nữ Diệp Vũ kia từng anh em, nhu tình như nước, cô cảm thấy cả người đều không phải của mình. Đủ loại men chua, đủ loại đố kỵ, đủ loại phẫn nộ, đủ loại ngọt, chua, cay, đắng, mặn. Cô từ trước tới nay đều chưa từng nghĩ đến Cố Tử Thần sẽ đối với bất kỳ người phụ nữ nào thật tình. Cô vẫn cho là Cố Tử Thần chính là một ông già, cứ thế cô độc cả cuộc đời, coi như là cả cuộc đời. Được rồi, người đều có cảm tình. Cô thậm chí còn thấy Cố Tử Thần cứ như vậy cô độc cả đời cũng tốt hơn. Cô đã từng cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch, luôn cảm thấy dường như đồ của mình cứ như vậy thẳng tắp, uổng phí khi bị người khác giày xéo, không có chút lối thoát. Kiều Tịch Hoàn kéo kéo tóc, tâm tình thực sự phát cáu. Diệp Vũ, người phụ nữ kia trong khoảng thời gian này đúng là âm hồn bất tán, luôn xuất hiện trước mặt cô, còn khiến cô không chút phòng bị. Không thể không nói, người phụ nữ này khẳng định không hề đơn giản, khẳng định không đơn giản. Cho nên nếu như Cố Tử Thần đối với người phụ nữ này tồn tại yêu hay hận, cô lại bắt đầu phát điên. Võ Đại lái xe tiễn Kiều Tịch Hoàn trở về, nhìn dáng dấp cô điên cuồng như vậy, khóe miệng nhịn không được lôi ra một nụ cười nhạt. Kiều Tịch Hoàn, tôi nói cô coi như có đem tóc của mình giật sạch đi, Cố Tử Thần cũng vẫn là cùng Diệp Vũ có một chân. Kiều Tịch Hoàn dừng kéo tóc lại, ngẩng đầu nhìn Võ Đại chăm chú lái xe. Bọn họ lên giường sao? Võ Đại nhún vai, ai biết. Chuyện riêng tư như thế, không có người nào biến thái đến mức chia sẻ hết ra. Kiều Tịch Hoàn dựa vào ghế xe, không hỏi, hỏi rồi thương tâm cũng vẫn là bản thân. Có thể làm sao bây giờ? Cô cảm thấy trong lòng rất loạn, rất bực mình. Hôm nay cô ở trong phòng làm việc, cơ hồ cố gắng lắm mới không gọi điện thoại để chất vấn Cố Tử Thần. Huống chi tối hôm qua nói đến việc kia, Cố Tử Thần vẫn là im lặng không nói gì. Biết là khi đàn ông giấu giếm thì có bao nhiêu năng lực nhẫn nhịn rồi. Cô có hỏi cũng như không. Nhưng nếu quả thật không hỏi, giống như tính cách của cô thực sự không có cách nào cứ thế để chuyện này theo gió rồi biến mất. Cô nhất định sẽ nhớ kỹ cả đời. Cô hít sâu một hơi thật sâu, đôi mắt khẽ nhúc nhích, lấy điện thoại ra gọi. Bên kia rất nhanh bắt máy. Kiều Tịch Hoàn, Diêu Bố Địch đi ăn cơm. Diêu Bố Địch ngẩn ra, làm sao vậy, có vẻ gấp gáp như vậy. Không nên hỏi, cô đi sẽ biết. À, Diêu Bố Địch gật đầu. Trước tới giờ chính là đối với yêu cầu của Hoắc Tiểu Khê sẽ rất ít khi từ chối. Có đôi khi là do Kiều Tịch Hoàn không ốm mà rên, tựa như lúc còn ở bên cạnh Tề Lăng Phong, ân ân ái ái giống nhau. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên không có lý do gì gọi điện thoại kêu Diêu Bố Địch ra ngoài ăn cơm. Mỗi lần đều là do Kiều Tịch Hoàn cùng Tề Lăng Phong không phải cãi nhau thì là đang xảy ra chút chuyện không vui. Kỳ thực mỗi lần đều là do Kiều Tịch Hoàn thèm ăn, thèm uống, còn không muốn đem hết sự hèn mọn cho Tề Lăng Phong nhìn, cho nên đương nhiên chỉ bại lộ giữa Diêu Bố Địch và Cổ Nguyên. Diêu Bố Địch trung quy vẫn là đang suy nghĩ. Cổ Nguyên trong thời gian đó vẫn chấp nhận Kiều Tịch Hoàn với Tề Lăng Phong yêu nhau. Đến cùng làm sao mới có thể chịu đựng được như vậy? Mà bản thân Diêu Bố Địch nếu như trải qua một lần, trải qua thêm một lần chuyện của Tiêu Dạ cùng Lôi Lôi, Diêu Bố Địch thực sự sẽ hỏng mất. Diêu Bố Địch để điện thoại xuống, thay một bộ quần áo rồi ra cửa. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Dạ ở nhà không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Tối nay chắc chắn sẽ không về nhà ăn cơm, nhưng cho dù là muộn cũng sẽ trở về trước 9 giờ tối. Tiêu Dạ dường như đã thay đổi rất nhiều, coi như Tiêu Dạ không nói, cái gì cũng không nói ra miệng, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được Tiêu Dạ thay đổi rất nhiều. Thực sự như vậy khiến Diêu Bố Địch rất vui mừng. Theo đuổi một cuộc sống như vậy thì không còn cần gì hơn nữa. Có thể cùng người mình thương nhất sống như vậy cả đời. Kiều Tịch Hoàn gọi điện cho Diêu Bối Địch xong, liền gọi cho Cổ Nguyên. Cổ Nguyên trả lời giống hệt Diêu Bối Địch. Bên người chỉ cần có hai người bạn thân như thế, thực sự là đủ rồi. Cô nhìn Võ Đại nói, đưa tôi đến Khuê Thủy Nhân gia. Võ Đại gật đầu, khóe miệng khẽ cười. Thế là cô đang trốn tránh Cố Tử Thần rồi. Tôi không phải đang trốn tránh, Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh nói. Tôi hiện tại chỉ là không muốn nhìn thấy Cố Tử Thần. Khuôn mặt khiến người ta hận không thể xé nát. Tôi không muốn gây ra bạo lực gia đình mà thôi. Đây chính là trốn tránh, Võ Đại kết luận. Kiều Tịch Hoàn tức giận trợn trắng mắt. Võ Đại cúi đầu cười cười, luôn cảm thấy nụ cười của Võ Đại có chút hả hê. Kiều Tịch Hoàn khó chịu. Vì sao tôi cuối cùng lại có một loại ảo giác, cảm thấy cô rất muốn nhìn thấy tôi và Cố Tử Thần, hoặc là cùng với Diệp Vũ, người phụ nữ kia tranh đấu. Võ Đại ngẩn ra, dừng nụ cười. Tôi không có nhàm chán như vậy. Tôi cũng mới phát hiện ra cô nhàm chán như vậy đấy. Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào cô. Võ Đại nhạt nhạt, nở nụ cười. Được rồi, coi như là buồn chán. Tôi cũng chưa từng nghĩ nhìn cô đi chinh phục Cố Tử Thần như thế nào, hoặc làm sao để đi đánh ngã Diệp Vũ. Bởi vì tôi cảm thấy kết quả rất rõ ràng, nên không có bất kỳ lo lắng nào. Ý của cô là muốn nói tôi sẽ thất bại đến thảm hại. Kiều Tịch Hoàn nhíu mi, chăm chú nhìn Võ Đại. Võ Đại không nói gì. Có đôi khi trầm mặc chính là cam chịu. Còn mẹ nó, Kiều Tịch Hoàn âm thầm chửi bới. Trong mắt bọn họ, cô chính là vô lực như một loại hạt bụi sao? Cô nhíu môi, điều chỉnh tâm trạng hỏi Diệp Vũ, rốt cuộc là kiểu phụ nữ gì? Phụ nữ tốt, Võ Đại thốt ra. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, tốt bao nhiêu? Ngược lại không kém cô, Võ Đại nói. Vậy còn được, Kiều Tịch Hoàn thở phào nhẹ nhõm. Võ Đại vô cùng kinh ngạc. So với tôi, thế người phụ nữ kia cũng không có gì hơn. Tôi từng thừa nhận tôi là một người phụ nữ tốt. Tôi muốn có được thứ gì thì thực sự không từ thủ đoạn nào. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói, dường như tự hồ đang quyết định một quyết tâm nào đó. Võ Đại như trước vẫn nghiêm túc lái xe, lần nữa cảm thán. Diệp Vũ thực sự là trên đời này khó tìm được người phụ nữ tốt như vậy. Cố Tử Thần mất đi cô ấy, thực sự là có chút tiếc nuối. Câm miệng, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên quát lớn. Võ Đại ngẩn ra, sau đó mỉm cười. Về sau không cho phép cô ở trước mặt tôi nói Diệp Vũ là cô gái tốt. Mẹ kiếp, cô nên đứng về phía bên người nào? Kiều Tịch Hoàn khó chịu cực độ. Cái gì gọi là Cố Tử Thần mất đi Diệp Vũ là có chút tiếc nuối? Anh tiếc nuối cái con khỉ. Cô không cho phép Cố Tử Thần đi tiếc nuối người kia. Thực sự rất khó chịu. Võ Đại chăm chú lái xe, không trả lời vấn đề vừa rồi của Kiều Tịch Hoàn. Võ Đại không đứng về phe của ai cả. Võ Đại luôn luôn thích cư xử đối với người khác kiểu thờ ơ lạnh nhạt. Bắt chước bọn họ là một người như thế, đã sớm hình thành một loại thói quen thờ ơ. Võ Đại mím môi, nghiêm túc lái xe. Tự hồ có ai đó có thể đoán được Cố Tử Thần đang suy nghĩ cái gì. Cho nên cũng không ai có thể biết được Cố Tử Thần sẽ làm ra loại chuyện kinh thiên động địa gì. Kiều Tịch Hoàn có chút hơi giận, dựa vào ghế ngồi ở đằng sau, sắc mặt không tốt lắm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn đường phố Thượng Hải, nhìn đám người lui tới, hoặc là chơi đùa, hoặc là đau khổ, hoặc là vui vẻ, hoặc là giận dữ, đủ loại người. Cô hiện tại đang ở vị trí nào? Có thể là biến thái. Suy nghĩ một chút, biến thái, bị Cố Tử Thần bức thành người biến thái. Hít thật sâu, xe đã tới nơi, Kiều Tịch Hoàn xuống xe nhìn Võ Đại nói. Cô về trước đi, tối nay tôi tự trở về. Được, Võ Đại gật đầu. Kiều Tịch Hoàn đi vào Khê Thủy Nhân gia. Võ Đại chuyển tay lái, rời khỏi. Võ Đại thực sự lái xe rất tùy ý, hầu như bởi vì Kiều Tịch Hoàn ở trên xe, nên luôn phải câu nệ một chút. Võ Đại mím môi, đột nhiên thắng xe một cái. Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, nhìn cô ta có nụ cười nghịch ngợm. Võ Đại quay kính xe xuống. Muốn lên xe. Đi tìm cô, Diệp Vũ nói, cười đến giống như nhiều năm trước còn thân thiết. Võ Đại mở cửa xe, Diệp Vũ thuận tiện ngồi kế bên người lái. Xe rời khỏi. Hai người ngồi trên xe, lặng im không nói gì. Thời gian trôi qua quá lâu, lâu đến mức thấy có chút lạ, cũng là chuyện đương nhiên. Diệp Vũ cười cười, tựa hồ như có chút xúc động. Nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi. Võ Đại cô thật có chút ít đáng yêu. Cô cảm thấy dùng từ đáng yêu để hình dung tôi thích hợp sao? Võ Đại ngước mắt lên. Tôi thích là được, Diệp Vũ cười vừa nói. Võ Đại cũng không nói nhiều lời. Nghe nói cô bây giờ cùng Kiều Tịch Hoàn có cảm tình tốt vô cùng, Diệp Vũ thẳng thắn nói. Cô cảm thấy chúng ta là người như thế sao? Có thể đối với người nào đó có tình cảm sâu đậm sao? Võ Đại cảm thấy có chút buồn cười. Trước đây sẽ không, hiện tại không biết. Diệp Vũ bình tĩnh nói, tôi thừa nhận Kiều Tịch Hoàn là một người rất biết cảm hóa người khác. Tôi luôn cảm thấy ở dưới sự cảm hóa của Kiều Tịch Hoàn, cô đã thay đổi rất nhiều. Ai cũng đều phải thay đổi, Võ Đại nói. Diệp Vũ cười, tự hồ có chút cô đơn. Tự hồ chỉ là một cái chớp mắt như vậy, nên khó chịu mà thôi. Cô ta vừa cười vừa nói, đúng vậy, mọi người cũng đều thay đổi, nhưng chỉ có tôi vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ. Trong giọng nói, nghe không ra được tâm tình sầu não gì. Phảng phất cũng chỉ là một câu, không khỏi khiến trái tim nỉ non một chút mà thôi. Võ Đại cầm tay lái, lái xe, không nói gì. Diệp Vũ cũng phải là người thích dây dưa, người khác không buông. Cô ta đột nhiên chỉ về phía trước. Cô đem tôi thả ở đây đi. Võ Đại dừng lại một chút, vẫn là giảm tốc độ, sau đó dừng xe ở ven đường. Diệp Vũ ngồi trong xe một chút, tự hồ là im lặng điều chỉnh lại tâm tình. Tháo dây an toàn, đồng thời nói. Võ Đại, tôi thực sự không có mục đích gì cả. Chỉ là đơn thuần muốn thăm cô một chút mà thôi. Ừ, tôi biết, Võ Đại nói. Võ Đại thực sự vẫn luôn biết người phụ nữ Diệp Vũ này rốt cuộc là hạng người gì. Năm đó cô ta cự tuyệt, nhiều lắm, thân bất do kỷ. Võ Đại không thể giải thích, thế nhưng Võ Đại chưa từng ôm hận. Thậm chí nhiều năm như vậy, cuối cùng dù sắp đối đầu với nhau, Võ Đại cũng không cảm thấy người phụ nữ này xấu xa. Võ Đại nhìn Diệp Vũ mỉm cười từ trên xe leo xuống, sau đó dần dần biến mất trong đám đông. Võ Đại nghĩ đây chính là phương thức đặc biệt khi Diệp Vũ tạm biệt. Hầu như không cần nói quá nhiều, cứ đơn giản như vậy cho một lần cáo biệt cuối cùng. Sau đó lập trường của hai người thực sự sẽ thay đổi đến trời long đất lở. Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng lớn, một người đợi đến không đến 5 phút, Diêu Địch đã mở cửa. Diêu Địch tự nhiên ngồi bên cạnh Kiều Tịch Hoàn, theo thói quen liền hỏi, hôm nay cô làm sao vậy? Tôi cũng rất muốn biết. Tôi hôm nay bị làm sao? Kiều Tịch Hoàn ngay cả mí mắt cũng không nhắm một cái. Diêu Địch nhíu mày. Cô nói đi, tôi giúp cô phân tích. Cô khi nào thì biến thành chuyên gia tình cảm? Kiều Tịch Hoàn mím môi. Cô muốn tôi làm gì mới thỏa đáng đây? Diêu Địch khó chịu, bất quá là bởi vì vấn đề tình cảm ư? Cô không phải là đang muốn cùng Tề Lăng Phong? Cô đừng có nhắc tới người đàn ông kia được không? Tôi sợ đợi thêm một lát nữa, tôi ngay cả muốn ăn cũng không có. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt. Diêu Địch mấp máy môi. Cô có nói làm sao mà xấu tính như thế chứ? Cô nghĩ tôi giống như cô hả? Chỉ cần là tiêu dạ, nói cái gì cũng đều được có đúng không? Kiều Tịch Hoàn không thích nhất ở Diêu Vũ Địch chính là đối với người đàn ông một chút lập trường cũng không có. Tôi nói Kiều Tịch Hoàn, cô là kêu tôi ra an ủi tôi là khi cô gặp phải khó khăn chứ gì? Diêu Vũ Địch tức giận nói. Kiều Tịch Hoàn không nói lời nào. Diêu Vũ Địch bưng cái chén ở trên bàn hớp một ngụm nước thật lớn, nhịn không nói được, hỏi. Cô... hay là vấn đề tình cảm, rốt cuộc là cái gì? Kiều Tịch Hoàn ghé vào bên bàn, có chút suy sụp. Cô lại thích người nào sao? Diêu Bích hỏi. Không muốn nói, có được hay không? Khiến cho tôi nhớ đến cuộc đời tôi đã thích qua hai người đàn ông. Một là Tề Long Phong, một là... Kiều Tịch Hoàn dừng một chút. Diêu Bích đứng thẳng lỗ tai lại, chỉ sợ bản thân bỏ lỡ cái gì. Một là Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn dõng dạc nói. Một là Tề Lăng Phong, một là Cố Tử Thần. Ở trước cửa, Cổ Nguyên cứ như vậy mà nghe rất rõ. Mặc kệ là Hoắc Tiểu Khê hay là Kiều Tịch Hoàn, dường như bên trong suy nghĩ của cô cho tới bây giờ chưa từng có vị trí của Cổ Nguyên anh. Cổ Nguyên mím môi, cười, cho dù trong lòng cảm xúc đã sớm đổ nát. Cổ Nguyên đi tới, đang nói chuyện gì? Diêu Bù Địch liếc mắt nhìn sang Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn là người phụ nữ không tim không phổi, không chút kiêng kỵ, nói. Trò chuyện, chuyện về đàn ông. Cổ Nguyên nở nụ cười, có chút khổ sở. Cho dù có che giấu tốt, rất nhiều chuyện, Diêu Bích Địch cảm thấy bản thân có thể nhìn quá rõ ràng. Kiều Tịch Hoàn hay là Hoắc Tiểu Khê, sao lại có thể không biết? Vậy sao? Cổ Nguyên tùy ý ngồi ở bên cạnh Diêu Bích Địch, nhàn nhạt phụ họa, quay đầu nhìn phục vụ nói, mang thức ăn lên đi. Vâng, phục vụ lễ phép rời khỏi. Toàn bộ quá trình Cổ Nguyên biểu hiện thực sự rất tự nhiên. Cũng như mọi lần tụ họp, vẫn rất tự nhiên. Kiều Tịch Hoàn mím môi, dường như đang che giấu gì gì đó. Sau đó tự hồ không thèm để ý chút nào nói. Tôi nói tôi thích Cố Tử Thần rồi. Diêu Bố Địch nhìn Cổ Nguyên, Cổ Nguyên mặt không chút thay đổi. Diêu Địch có chút bất đắc dĩ, nhún vai. Thích liền thích à. Cô không nên thông báo cho cả thế giới. Nhưng người đàn ông kia không thích tôi. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bản thân thật sự khóc không ra nước mắt. Diêu Địch mím môi. Hai người không phải vợ chồng sao? Cô không biết Cố Tử Thần người đàn ông kia xấu đến mức nào, cũng có thể thay đổi trạng thái, một bụng toàn màu đen. So với cô, còn hư hỏng, còn biến thái, còn đen tối. Diêu Địch nhịn không được cười. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp có được hay không? Kiều Tịch Hoàn trợn mắt. Diêu Bố Địch không nói gì nữa. Diêu Bố Địch chưa từng gặp, có điều đột nhiên cảm thấy có chút chờ mong. Chờ mong Cố đại thiếu nhìn thế nào mà có thể khiến Kiều Tịch Hoàn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lòng thấy bất lực. Từ nhỏ đến lớn, Hoắc Tiểu Khê có một thói quen, đó chính là chuyện khi dễ người khác. Hiện tại thử một chút cảm giác này ngược lại khiến người ta hả lòng hả dạ. Vậy bây giờ cô chuẩn bị làm thế nào? Diêu Bố Địch hỏi. Không biết. Kiều Tịch Hoàn lắc đầu. Thích một người thực sự rất phiền phức. Trước đây thích Tề Long Phong cũng như vậy, luôn ở trong lòng thấy ngứa ngáy một chút. Thế nhưng trong hành động rõ ràng là rất chậm chạp. Có điều trước kia thấy bản thân không phát hiện giống như hiện tại lo được lo mất. Khi đó luôn cảm thấy Tề Long Phong chính là yêu cô. Rất yêu, rất yêu. Tuyệt đối sẽ vì cô mà thủ tiết cả đời. Nào giống như bây giờ cô hoàn toàn không biết Cố Tử Thần đến cùng đem cô đặt ở vị trí nào. Hoàn toàn không biết Cố Tử Thần người kia đến cùng còn yêu Diệp Vũ hay là không. Mẹ kiếp. Nhớ tới người phụ nữ Diệp Vũ kia đã cảm thấy trái tim tan vỡ rồi. Người phụ nữ kia đến cùng có năng lực gì có thể cảm hóa Cố Tử Thần nghìn năm băng sơn. Biểu cảm trên mặt cô có chút kỳ quái. Diêu Bối Địch nhăn mặt. Cổ Nguyên đang ngồi một bên chỉ là trầm mặc. Trầm mặc. Anh ta vốn là coi như không phải là bản thân. Coi như Kiều Tịch Hoàn không thích bản thân, vậy cũng sẽ không thể mau chóng thích một người khác. Anh ta kỳ thực vẫn lặng lẽ nghĩ như thế. Kiều Tịch Hoàn bởi vì trả thù cho nên sẽ không nghĩ tới tình yêu gì cả. Hơn nữa bởi vì Tề Long Phong khiến trái tim cô quá đau. Đối với tình yêu có lẽ cô cũng sẽ có chút tuyệt vọng. Cho nên vì thế mà cô một lần nữa lại cự tuyệt anh ta. Đến bây giờ anh ta đã hiểu. Không phải sẽ không rung động, mà là không gặp đúng người trong trái tim mà thôi. Thật sự, Hoắc Tiểu Khê sẽ không yêu Cổ Nguyên. Hoắc Tiểu Khê không thể thương Cổ Nguyên. Hôm nay cô gọi chúng tôi tới dùng cơm chính là vì nói cho chúng tôi biết cô yêu một người đàn ông không thương bản thân. Diêu Bối Địch một bên nói chuyện với phục vụ bàn đang mang thức ăn cùng rót rượu, một bên hỏi Kiều Tịch Hoàn. Không phải, tôi muốn nói cho mọi người biết. Trong miệng hai người nói một người đàn ông yêu tôi, hiện tại đang ở cạnh tôi, còn xuất hiện thêm một người thứ ba. Kiều Tịch Hoàn nói trong lòng không thoải mái. Còn có người thích Cố Tử Thần. Diêu Bối Địch ngạc nhiên hô lên. Không phải là một người tàn tật sao? Kiều Tịch Hoàn kêu Diêu Bối Địch suýt nữa thì rớt cả tròng mắt ra ngoài, vì Kiều Tịch Hoàn còn có cả tình địch. Biểu tình của cô là sao? Trong mắt cô Cố Tử Thần còn kém cỏi đến mức đó sao? Kiều Tịch Hoàn nhíu mi. Đồ của bản thân trà đạp thế nào đều được, nhưng không cho phép người khác đụng vào chỉ là một chút. Diêu Bối Địch mím môi. Tôi cũng không phải chưa từng thấy qua sao? Giang hồ đồn đại. Giang hồ đồn đại đều là giả. Cố Tử Thần người đó. Tôi cũng không biết nói làm sao để hai người hình dung. Dù sao thì tôi cảm thấy trái tim đã chết kia của bản thân. Không biết từ lúc nào bị Cố Tử Thần làm cho mê hoặc. Lại nói thêm, càng lúc càng thêm tức tối. Diêu Bối Địch mất chút thời gian để điều chỉnh tâm trạng. Kỳ thực thích một người cũng tốt. Chỉ ít trái tim sẽ không trống rỗng. Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi. Có lẽ vậy. Trái tim không hề như vậy. Có lẽ vậy. Chính là một lần, lại thêm một lần. Thời điểm trái tim trống rỗng, liền bị người đàn ông này vô tình chen vào. Cô cầm ly rượu trước mặt, uống rượu. Diêu Bối Địch cùng Cổ Nguyên cầm ly rượu lên, cụm ly. Bữa cơm kia ăn cũng không quá lâu. Tất cả mọi người đều uống một chút rượu. Sau đó đều có chút say khướt. Kiều Tịch Hoàn có đôi khi cũng suy nghĩ bản thân rút cuộc ở trước mặt hai người như thế có thể ở chung được bao lâu? Có hay không một ngày kia ba người bọn họ sẽ không thể ở trước mặt nhau xuất hiện nữa? Cô mím môi nở nụ cười. Có đôi khi bản thân nghĩ quá nhiều. Trừ khi mọi người trăm tuổi già đi. Bằng không, chỉ cần còn sống trên đời này hẳn sẽ ở cạnh nhau lúc cần nhất, xuất hiện trước mặt nhau. Đây chính là tình bạn. Cô rất may mắn cô có tình bạn sống mãi. Ba người rời khỏi Khê Thủy Nhân ra. Kiều Tịch Hoàn nói muốn đi đường Nam Tân một chút, bởi vì đầu có chút đau, bởi vì ăn quá no, bởi vì thời gian vẫn còn sớm, cho nên cần thả bộ một chút, giúp tiêu hóa tốt hơn. Còn giống như lúc nhỏ, ba người cứ thế kề vai mà đi, còn thời gian thật lâu, cũng chưa từng cùng nhau bước chậm trên phố như thế. Không thể không nói, năm tháng hối thúc mỗi người. Kiều Tịch Hoàn có chút liêu xiêu đi ở phía trước, cùng lúc nhỏ giống nhau, luôn luôn là kẻ bướng bỉnh, xấu xa nhất. Diều Bối Địch mãi mãi vẫn sẽ ngoan ngoãn đi theo sau cô. Cổ Nguyên mãi mãi cũng mang bộ mặt không nhịn được. Thực sự trong lòng so với ai khác đều khẩn trương hơn, sợ cô hoạt bát quá sẽ bị té, lại sẽ làm bị thương chính mình. Viền mắt cô đột nhiên có chút hồng, cảm giác bản thân không tim không phổi thực sự sẽ làm người khác đau đớn rất nhiều. Cô không để lại chút dấu vết, thu lại chính mình, vừa cười vừa nói, tôi muốn đi nhà vệ sinh. Uống rượu nhiều dư vậy, muốn đi nhà vệ sinh một chút thôi. Cổ Nguyên nhìn xung quanh một chút, bên kia còn có vệ sinh công cộng. À, Kiều Tịch Hoàn nhìn theo hướng của Cổ Nguyên. Cổ Nguyên chính là chỗ này biết chăm sóc người khác. Lúc nhỏ cô cảm thấy Cổ Nguyên là mèo máy, cái gì cũng biết. Mỗi lần đi ra ngoài cùng mọi người chơi, luôn biết chuẩn bị rất nhiều thứ, đề phòng cho mọi tình huống. Cô nhớ có lần ba người đi chơi, bản thân đột nhiên muốn đi vệ sinh, nhưng chính là không tìm được vệ sinh công cộng, đến nỗi cô rơi cả nước mắt. Cổ Nguyên chỉ có thể chạy hổn hển từ xa đến, cõng cô đi một đoạn đường khá xa. Từ đó về sau, không cần thiết bọn họ đi đâu chơi. Phàm là chỗ cô nói cô muốn đi vệ sinh, Cổ Nguyên đặc biệt nói cho cô biết nhà vệ sinh ở chỗ nào, có bao xa. Cô thậm chí có lúc còn suy nghĩ, Cổ Nguyên có phải hay không nhớ rõ từng góc nhà vệ sinh công cộng ở Thượng Hải. Cô cắn môi, không muốn suy nghĩ nhiều. Cô nhìn về phía nhà vệ sinh chạy đi, đột nhiên bước chân dừng lại, nhìn Diêu Bích Địch nghiêm túc nói. Bên kia nếu như có gì không ổn, nếu 10 phút sau tôi còn chưa có đi ra, cô liền chạy vào cứu tôi. Có thể tôi đang bị người ta cưỡng gian thì sao? Diêu Bích Địch trợn tròn mắt. Hoắc Tiểu Khê chính là chỗ này hành động khi người khác không chút đề phòng. Khi còn bé cũng thế, Hoắc Tiểu Khê đột nhiên muốn đi nhà vệ sinh. Sau đó mỗi lần vào nhà vệ sinh sẽ nói một cách nghiêm túc, nói với Diêu Bối Địch như thế. Diêu Bối Địch sẽ lại im lặng. Hoắc Tiểu Khê, người phụ nữ ấy, rốt cuộc có bao nhiêu nỗi sợ hãi khi bị người cưỡng gian? Còn là nói, Hoắc Tiểu Khê người phụ nữ kia đối với bản thân là tự tin quá độ đến mức phàm là đàn ông đều muốn cưỡng gian cô ấy. Kiều Tịch Hoàn giải quyết xong, oanh oanh liệt liệt rời khỏi nhà vệ sinh, sau đó nói thẳng, không còn sớm, chúng ta trở về thôi. Hai người đều gật đầu. Diêu Bối Địch nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ, thời gian này Tiêu Dạ hẳn là đã về nhà rồi. Không biết vì sao còn chưa có gọi điện thoại. Diêu Bối Địch mím môi, đến phía trước đón xe đi. Mọi người gật đầu. Diêu Bối Địch là người đầu tiên đón xe rời khỏi. Diêu Bối Địch vừa đi, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nhìn Cổ Nguyên nói. Cổ Nguyên, tôi cuối cùng bắt đầu nhớ đến những việc mà anh làm cho tôi. Sau đó sẽ lại không ngừng ở trong lòng hình thành thứ tâm tình không nói được. Có chút khó chịu. Cổ Nguyên hỏi cô, tôi ảnh hưởng đến cô sao? Kiều Tịch Hoàn lắc đầu. Không phải tôi là sợ anh không vui vẻ, sau đó tôi sẽ rất khó chịu. Cổ Nguyên sờ sờ đầu Kiều Tịch Hoàn, bộ dạng rất ôn nhu. Cô vui vẻ là được. Thế nhưng cô bây giờ vui vẻ là được. Còn một ngày, ngày có thể vui cũng sẽ hạnh phúc. Chỉ cần thời gian. Tôi và Tử Nhan lui tới đã từng nói với cô, tôi cũng sẽ từ từ học được cách thay đổi thói quen. Một ngày nào đó cũng sẽ thay đổi. Cho nên, Cổ Nguyên thâm sâu nhìn, khóe miệng mang theo nụ cười cương chiều. Cho nên, Tiểu Khê, cô chỉ cần là chính cô là được. Kiều Tịch Hoàn tròn mắt. Vì sao trên thế giới này có một người đàn ông tốt như vậy? Mà vì sao bản thân không thể yêu? Cô thậm chí cảm thấy bản thân cô thực sự bị nguyền rủa rồi. Nguyền rủa đời này không thể thích người đàn ông tốt với bản thân nhất. Viền mắt cô có chút hồng. Một chiếc xe taxi dừng trước mặt. Cổ Nguyên mở cửa xe cho cô. Cô lên xe trước đi. Kiều Tịch Hoàn gật đầu ngồi vào trong. Tạm biệt. Cổ Nguyên ôn nhu cười. Chào. Kiều Tịch Hoàn vẫy tay. Xe rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn thậm chí không dám quay đầu nhìn người đàn ông kia. Thời gian thực sự có thể thay đổi tất cả sao? Chỉ mong có thể. Xe một đường lái thẳng đến Cổ gia biệt thự. Hiện tại không sớm cũng không quá muộn. Trong phòng khách khẳng định sẽ không có người. Mọi người đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi rồi. Cô đang chuẩn bị vào, một chiếc xe đen dừng trước cửa. Kiều Tịch Hoàn hơi hé mắt ra, nhìn người phụ nữ đang bước xuống xe. Diệp Mị. Diệp Mị trang điểm xinh đẹp, không biết hôm nay đã đi đâu, có lẽ là cùng với Cố Tử Hàn đi xã giao. Có điều Cố Tử Hàn dường như cũng không có ở trong xe. Không cần nhìn, Cố Tử Hàn cũng không ở đây. Anh ta còn đang uống rượu. Tôi nói thân thể khó chịu nên về trước. Diệp Mị nói thẳng. Kiều Tịch Hoàn giật giật đôi mắt, có một chút châm chọc nói. Cô bây giờ coi việc hưởng thụ Cố Tử Hàn, người đàn ông này là chuyện đương nhiên rồi. Không thể không nói, trong khoảng thời gian này, Cố Tử Hàn đối với Diệp Mị lấy lòng. Ngôn Hân Đồng ở Cố gia nhiều năm như vậy, thực sự là sống uổng nha. Diệp Mị vui vẻ nói, tôi lại cảm thấy may mắn được rời khỏi đó sớm. Kiều Tịch Hoàn không rõ Diệp Mị nói cái gì, nhíu mày bằng không. Bằng không cũng sẽ không phát hiện Kiều Tịch Hoàn cô cùng Cổ Nguyên. Cảm giác tình cảm sâu đậm này, Diệp Mị mỗi chữ đều đặc biệt cường điệu hóa lên. Kiều Tịch Hoàn căng thẳng, cô nói cái gì? Luôn luôn bình tĩnh như cô, đột nhiên làm sao không chút khống chế thế? Chẳng lẽ thực sự bị tôi nói trúng rồi? Diệp Mị cười có chút khoa trương. Ai? Tôi cũng không chỉ đi ngang qua đường Nam Tân mà thôi. Xa xa lại gặp phải đúng lúc cô và Cổ Nguyên đang anh em nha. Tôi còn tưởng rằng tôi nhìn nhầm, không nghĩ tới là thật. Nói chứ nếu chuyển đi, nếu chuyển đến lỗ tai của Cố Tử Nhan, chuyển đến lỗ tai của Tề Tuệ Phân. Kiều Tịch Hoàn lạnh mắt, hung hăng nhìn Diệp Mị. Cô đến cùng muốn gì? Bị đe dọa sao? Cô cũng có lúc bị đe dọa ư? Thực sự rất thoải mái nha. Diệp Mị ác độc cười. Kiều Tịch Hoàn nắm chặt ngón tay. Có thể đối với cô ta ra tay, nhưng lại hướng về phía Cổ Nguyên. Cô ra sức nắm chặt ngón tay, càng lúc càng dùng thêm sức. Kiều Tịch Hoàn, kỳ thực nếu như cô thích Cổ Nguyên thì không cần lén lén lút lút như vậy. Cô đại khái có thể cùng với Cố Tử Thần ly hôn, sau đó chạy về phía Cổ Nguyên mà ôm ấp tình yêu. Kiều Tịch Hoàn ly hôn hay không là do cô nói sao? Phía sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng. Hai người phụ nữ ở cửa đột nhiên đều dừng lại, quay đầu nhìn trong biệt thự. Cố Tử Thần ngồi trên xe lăn lạnh lùng. Diệp Mị mím môi, nhìn Cố Tử Thần đột nhiên không nói lên lời. Cố Tử Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Mị, lạnh lùng nói. Đừng ở dưới mắt của tôi mà ngấm ngầm đâm bị thóc, chọc bị gạo. Diệp Mị cắn môi, cánh môi cắn lên trắng bệch. Cố Tử Thần không thèm nhìn Diệp Mị thêm lần nào, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn đang ngẩn ngơ đứng một chỗ nói. Lại đây. Kiều Tịch Hoàn sợ run một giây, nghe giọng nói Cố Tử Thần kỳ quái, nghe lời mà đi vào, đứng trước mặt anh. Về sau không cho phép về nhà trễ thế này nữa. Giọng nói rất nghiêm túc, Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Cố Tử Thần lôi kéo tay cô, bàn tay còn lại đẩy xe lăn, hướng bên trong biệt thự đi vào. Diệp Mị nhìn bóng lưng của bọn họ, cả người trở nên cực kỳ khó chịu. Đôi mắt của cô ta căng thẳng, hung hăng nói. Cố Tử Thần, anh thực sự không đem Diệp Vũ để ở trong lòng sao? Diệp Vũ vì anh hy sinh nhiều như vậy. Cánh tay Cố Tử Thần đang lôi kéo Kiều Tịch Hoàn đột nhiên dừng lại một chút. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn gương mặt Cố Tử Thần u ám. Thực sự một giây kia, tim của cô đập rất nhanh. Cô không biết Cố Tử Thần sẽ nói cái gì. Cô chỉ là im lặng hít thở để điều chỉnh tâm trạng của bản thân. Sau đó cảm nhận được đôi tay của mình bị Cố Tử Thần bóp càng lúc càng chặt. Cô thực sự không biết Cố Tử Thần đột nhiên nắm chặt tay cô là có ý gì. Giống như bởi vì cô nên khẩn trương sao? Cô mím môi, sau đó nghe được âm thanh lạnh run của Cố Tử Thần. Diệp Mị, chuyện của tôi cô tốt nhất không nên tham dự vào. Lại là câu này sao? Lảng tránh vấn đề nhạy cảm này. Thực sự cô đã nghĩ, vấn đề của cô không có câu trả lời. Cố Tử Thần sẽ không có lý nào mà từ chối trả lời Diệp Mị. Cô tiếc nuối cũng vẫn chỉ là tiếc nuối mà thôi. Tiếc vì cái gì cũng không biết. Nắm tay nhau cũng không biết khi nào buông ra. Đột nhiên trong phòng ngủ, cả hai không thể nói lời nào. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đi vào phòng để quần áo, cầm đồ ngủ ra, chuẩn bị đi về phía phòng tắm. Bước chân khẽ dừng. Em với Cổ Nguyên không có gì. Anh biết, Cố Tử Thần nói. Em cuối cùng cũng muốn giải thích rõ ràng. Như vậy là bởi vì em thấy, trong lúc này, chúng ta vẫn còn có thể. Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng nói. Cố Tử Thần trầm mặc nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Cố Tử Thần vẫn lặng lặng ngồi chỗ kia, mặt không chút thay đổi. Kiều Tịch Hoàn lần này tắm có chút lâu, lúc cô đi ra vẫn nhìn thấy Cố Tử Thần ngồi chỗ kia, cũng không có lên giường, nhìn qua như đang chờ đợi cô. Kiều Tịch Hoàn khẽ nhấc chân mày lên một cái. Sao anh vẫn còn chưa ngủ? Anh nói em chờ đợi anh thêm một thời gian, đối với em mà nói rất khó khăn phải không? Cố Tư Thần đột nhiên hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào anh. Cô cứ thế cắn môi, nhìn anh không nói bất cứ thay đổi gì. Nếu như đúng, em qua đây, Cố Tư Thần nói. Kiều Tịch Hoàn đứng im một chỗ không nhúc nhích, luôn cảm thấy Cố Tư Thần có chút nguy hiểm. Không nói được, có cảm giác như một con sói chuẩn bị chụp lấy con thỏ nhỏ trước mặt. Cô điều chỉnh hô hấp, khống chế tâm tình. Sau đó nhìn Cố Tử Thần đẩy xe lăn đến trước mặt cô, vẫn như cũ dùng đôi tay ấm áp kia nắm lấy bàn tay nhỏ bên đang khẩn trương của cô, cầm chặt trong lòng bàn tay, đột nhiên dùng sức một cái. Kiều Tịch Hoàn a một tiếng liền nhào vào trong ngực của anh. Lời còn chưa dứt đã cảm thấy một cánh môi mềm mại phủ lên đôi môi cô, dã man cắn xé, dạng như nhiệt tình có chút không thể ngăn cản, vội vã. Kiều Tịch Hoàn cảm giác đồ ngủ dưới bàn tay trở nên ngập tràn nguy hiểm. Cô giãy giụa thân thể, từ trong ngực Cố Tử Thần chui ra. Thật vất vả mới đẩy anh ra, đầu cô chôn ở ngực anh thở hổn hển nói. Cố Tử Thần, bác sĩ không phải nói kiêng chuyện phòng the sao? Cố Tử Thần hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt anh có chút khẽ biến, là không rõ có chút hồng thuận. Là cái hồng nhuận này, cũng giống như bởi vì cuồng bạo mà hiện lên, ngược lại có cảm giác không nói được ám muội. Muốn, trong mắt anh sáng chói mà rõ ràng. Cố Tử Thần, em biết anh ở đó làm trị liệu phục hồi chân, Kiều Thị Hoàn nói, bình tĩnh chậm rãi. Tay cô vẫn mâu thuẫn đặt trên ngực anh, cho nên có thể cảm nhận được tiếng tim đập kịch liệt của anh, vẫn không ngừng, nhảy, không ngừng. Rõ ràng như vậy, rõ ràng đến mức ngón tay bởi vì thế mà nhảy lên theo. Em hôm nay đi theo anh đến bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố, còn hỏi bác sĩ trưởng rồi, Kiều Tịch Hoàn giải thích, mặt đỏ thẫm nhìn anh cùng lỗ tai đã hồng thấu. Nhịn không được, ngón tay cô lại dần dần vuốt ve cái môi gợi cảm của anh, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận cánh môi bạc bẽo kia mang đến cho cô ấm áp, dường như xuất phát từ cả trái tim. Ngày hôm nay hỏi Võ Đại, nói anh đã từng cùng Diệp Vũ yêu nhau, Kiều Tịch Hoàn nói thẳng, cứ như vậy ngồi trên người Cố Tử Thần thẳng thắn hỏi. Cố Tử Thần nheo mắt, em hôm nay có một ngày rất đố kỵ. Rất đố kỵ đến mức xung quanh muốn giết người. Em cuối cùng cũng đang suy nghĩ đến cùng người phụ nữ nào đó để cảm hóa được anh. Kiểu người phụ nữ nào mới có thể đi vào lòng anh. Em vẫn cảm thấy anh là một lão yêu, ngàn năm băng lạnh. Không phải ai cũng được, hoặc là quá yêu bản thân, ngoại trừ em. Người nào cũng không được. Kiều Tịch Hoàn lặng lặng nói rồi lại nói, khóe miệng đột nhiên nở nụ cười, có vẻ không biết phải làm sao. Sau đó hôm nay em lại nghe được Diệp Vũ người phụ nữ kia đã từng cùng anh yêu đương. Mặc kệ có phải hay không, đã qua rồi. Giống như món đồ của mình bị người khác giày xéo, mà em lại ích kỷ như thế, không thể nhìn nổi đồ của mình bị bất luận kẻ nào động vào. Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn trên mặt cô lóe lên một tia khổ sở. Như vậy, yết hầu khẽ nhúc nhích, môi mỏng khẽ nhấp nhẹ, vẫn không hề nói một chữ. Đúng là kỳ, Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn nắm lấy khuôn mặt đẹp trai như tượng của Cố Tử Thần, để anh có thể cùng cô nhìn nhau thật gần. Cô nói, coi như trong lòng đố kỵ đến mức nào, coi như món đồ của mình bị người khác làm dơ, cũng không muốn buông tay. Tình nguyện chính mình cứ như thế, khó chịu cũng tốt, cũng không nguyện ý để anh đi, giống như là có khuynh hướng tự ngược vậy. Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích đôi mắt. Em nói như vậy, anh có hiểu không? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh, vẻ mặt rất nghiêm túc. Cố Tư Thần vẫn đang trong trạng thái yên lặng, khóe môi đột nhiên lôi ra một nụ cười không nói lên lời. Anh u ám, giọng trầm thấp mà nói, ừ, hiểu là tốt rồi. Kiều Tịch Hoàn cười đến vui vẻ. Cô cúi đầu hôn một cái thật lớn ở trên môi anh. Chuyện của chúng ta chờ anh khỏe đã. Nụ hôn này chính là con dấu, quyết định về sau mặc kệ bộ phận nào trên người anh đều chỉ có thể thuộc về em, có biết không? Cố Tư Thần nhấc mắt nhìn, cho dù không gật đầu, khóe miệng nở nụ cười, một giây kia lại hiện lên càng lúc càng rõ. Cho nên, Kiều Tịch Hoàn hiểu Cố Tư Thần là đồng ý. Diêu Bối Địch cùng Kiều Tịch Hoàn cùng Cổ Nguyên sau khi ăn cơm xong, liền bắt taxi về nhà. Ngày hôm nay, đầu có chút choáng váng, hoàn hảo thật tốt, bằng không khẳng định cô sẽ chỉ thêm khó chịu. Cô nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Cổ Nguyên đứng cùng Kiều Tịch Hoàn, nhịn không được nhỏ bé thở dài. Cho dù hiện tại Cổ Nguyên đã có bạn gái, nhưng vẫn luôn cảm thấy Cổ Nguyên vẫn không thể buông Hoắc Thiểu Khê cả đời. Cô thực sự không biết, đối với Hoắc Thiểu Khê mà nói, có một người đàn ông yêu mình như vậy, rốt cuộc có phải là tốt hay không tốt? Cô thu tầm mắt lại, quay đầu. Xe taxi đến thẳng khu nhà, cô đi vào trong, đứng trong thang máy lên nhà. Trong nhà một màu đen kịt. Diêu Địch hơi ngạc nhiên. Tiêu Dạ hiện tại còn chưa về nhà hay sao? Cô mím môi, mở đèn, nhìn ra kệ giày, không có đôi giày mà hôm nay Tiêu Dạ đi. Tiêu Dạ hôm nay còn bận rộn nhiều việc. Cô tháo giày cao gót, đổi dép đi vào trong nhà, im lặng. Tiêu Dạ thực sự không có ở nhà. Cô về phòng, tắm trước, sau đó lại xuống lầu xem TV chờ anh. Tiêu Dạ thực sự rất lâu không có về trễ như vậy. Cô thực sự có chút không quen ngủ một mình, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Chân Tiêu Dạ hẳn là đã đỡ hơn rồi đi. Có đôi khi tối ngủ chung một chỗ, hai cỗ thân thể mẫn cảm lại dựa chung một chỗ như củi khô bén lửa. Nhưng mỗi một lần đến thời khắc quan trọng, Tiêu Dạ sẽ đẩy cô ra. Cô thực sự từng nói qua, cô có thể thử, thậm chí có lúc còn lấy hết dũng khí ở bên tai Tiêu Dạ thì thầm. Tiêu Dạ vẫn như cũ, đẩy cô ra, sau đó lại rất trượng nghĩa nói. Chuyện như vậy, sao có thể để phụ nữ vất vả? Cái này không gọi là khổ cực nha. Cô ngượng ngùng dụi vào trong ngực của anh, đang kịch liệt đập. Sau đó lại lẳng lặng cảm nhận hơi thở của nhau, chậm rãi mà bình ổn. Diêu Bối Địch ngồi ở trên ghế sofa, mỗi khi nghĩ đến việc lên giường, tim sẽ đập nhịp rộn lên, trái tim đập không đồng đều. Cô cố gắng để bản thân chú ý đến trên màn hình TV, xem một ít chương trình vui vẻ. Trong thời gian này, đài truyền hình thường xuyên phát sóng những nhân vật xuất sắc. Nhưng thực sự thì cô vẫn thích xem chương trình mình tính mang theo con cái tham gia truyền hình thực tế. Hơn nữa, chương trình còn xuất hiện Trình Văn Hạ cùng con trai của cô ấy là Phó Duy Nhất. Cô ấy thực sự rất thích Phó Duy Nhất, lạnh lùng nhỏ bé, đáng yêu. Không chỉ có cô thích con gái, cô Tiêu Tiếu cũng thích. Kỳ thực tiết mục này vì Tiêu Tiếu mà cô cũng xem. Còn nói Phó Duy Nhất thực sự rất tốt, rất đáng yêu. Sau khi xem xong, cô cũng cảm thấy Phó Duy Nhất quả thực rất đáng yêu. Nhìn qua lạnh lùng, cũng là một cậu ấm. Mỗi lần đều khiến Trình Vãn Hạ tức giận đến khóc không ra nước mắt. Mỗi một lần lại bị đứa nhóc làm cho cảm động đến không nói lên lời. Hơn nữa, nghe nói tiếp theo Phó Bác Văn gặp phải cảnh diễn viên nghiệp dư. Khụ, khụ. Thực sự thì cô vẫn luôn cảm thấy Phó Bác Văn, người đàn ông hay thực sự rất tuấn tú, vì người phụ nữ của mình có thể cực đoan đến mức ngồi tù. Cô thực sự có chút ước ao như Phó Bác Văn, yêu Trình Vãn Hạ, yêu đến quyết liệt như vậy. Hơn nữa hai người dây dưa đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc vẫn ở bên nhau, không thể không nói. Tình yêu so với nhiều người nghĩ dài hơn rất nhiều. Diêu Bối Địch khẽ giật giật cơ thể, ôm gối ôm vào trong ngực. Cô rất hay mơ mộng về tình yêu của người khác, giống như trên màn hình xuất hiện Trình Vãn Hạ, hay là như trước kia Hoắc Tiểu Khê cùng Tề Lăng Phong. Cô thực sự cũng chờ đợi sẽ có một ngày bản thân cũng có một tình yêu mãnh liệt cùng Tiêu Dạ. Khóe miệng khẽ mỉm cười. Một mình sẽ luôn miên man mà suy nghĩ. Bất quá, nói đến Tiêu Tiếu, cô thực sự đã lâu không có mang Tiêu Tiếu đi ra ngoài chơi. Cô đang tính cuối tuần này, làm sao cũng phải mang Tiêu Tiếu ra ngoài một chút. Không biết Tiêu Dạ có thể hay không, dành chút thời gian, cô quyết định dũng cảm một lần. Tiêu Dạ có thể từ từ chấp nhận cô tin cũng có thể từ từ chấp nhận Tiêu Tiếu. Nghĩ như thế, rồi lần nữa đem hết lực chú ý đặt trên tiết mục xem TV. Thời gian trôi, tiết mục nhân vật xuất hiện sắp kết thúc. Diêu Bối Địch duỗi người, nhìn lên đồng hồ trên vách tường. Đã 12 giờ đêm, Tiêu Dạ đêm nay vẫn chưa về. Là có chuyện gì xảy ra sao? Diêu Bối Địch nhịn không được, vẫn là nên gọi điện thoại. Điện thoại luôn nằm ở trạng thái tắt máy. Diêu Bối Địch lại bấm số của Abil. Bên kia rất nhanh thì bắt máy. Chị dâu, điện thoại của Tiêu Dạ hết pin sao? Diêu Bối Địch hỏi. Vâng, khả năng hết pin. Abil lễ phép trả lời. Mọi người hôm nay rất bận việc hay sao? Có chút bận, Abil nói. Không biết đến tận mấy giờ? Diêu Bối Địch mấp máy môi. Làm phiền anh chăm sóc chân Tiêu Dạ. Tôi không đợi Tiêu Dạ nữa. Chị dâu đi ngủ sớm một chút. Làm xong tôi sẽ đưa đại ca về nhà. Abil vẫn lễ phép nói. Được. Diêu Bối Địch cúp máy. Không rõ về thế giới của Tiêu Dạ lắm. Vẫn không biết đến cùng là anh đang làm gì. Nhưng nếu như Abil nói Tiêu Dạ bận rộn, cô sẽ ngoan ngoãn cho rằng Tiêu Dạ thực sự bận rất nhiều việc. Cô không thích nghi ngờ một người nào, từ nhỏ đã không thích, cho nên Hoắc Tiểu Khê luôn nói cô đần. Cô từ trên ghế sofa đứng dậy, về phòng. Có đôi khi, một thứ gì đó trở thành thói quen, rồi một mình nằm ở trên giường, tự nhiên sẽ cảm thấy toàn thân không được thoải mái. Sau đó một đêm khó ngủ. Bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố. A Bưu để điện thoại xuống, nhìn bên ngoài phòng giải phẫu. Trên hành lang gương mặt Tiêu Dạ lạnh lùng, do dự, một chút vẫn là đi tới, lễ phép nói. Chị dâu vừa mới gọi điện, điện thoại đại ca hết pin sao? Tiêu Dạ gật đầu. Anh không có thói quen sạc pin điện thoại 24/24, cho nên điện thoại hết pin, anh cũng không quá để ý. Chị dâu chờ anh đến bây giờ, em kêu chị dâu đi ngủ trước, cũng không biết mấy giờ mới xong việc. A Bưu cảm thán. Tiêu Dạ nhìn về phía phòng giải phẫu, mím môi không nói gì, yên tĩnh mà có chút âm trầm. Ánh đèn sáng rõ, không biết qua bao lâu, bóng đêm đã bao trùm rồi. Phòng giải phẫu đột nhiên mở cửa ra, bác sĩ có chút mệt mỏi nói. Phẫu thuật cơ bản là thành công, có điều liên quan đến đáy huyệt. Đối với bất kỳ một người phụ nữ nào mà nói, đó cũng là một đả kích chí mạng. Hơn nữa cô ta cũng không thể sinh con được nữa. Nói chung cố gắng khuyên bảo để phục hồi thật tốt, cơ thể mới là quan trọng. Được, Tiêu Dạ gật đầu, bác sĩ rời khỏi. Tiêu Dạ quay đầu nhìn y tá, đem người phụ nữ kia đẩy ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, lúc này cũng đã thanh tỉnh. Đôi mắt vô hồn nhìn anh, phảng phất yếu đến mức vừa đụng phải sẽ bị bể nát. Yết hầu anh khẽ nhúc nhích, cùng y tá đem đẩy người phụ nữ kia tới phòng bệnh, sửa soạn xong mọi thứ. Tiêu Dạ, A Bưu ở cùng người phụ nữ kia trong phòng bệnh. Trên giường ánh mắt người phụ nữ kia cứ như vậy thê thảm, nhàn nhạt nhìn Tiêu Dạ, không nói một câu. Phòng bệnh cao cấp lớn như vậy, một giây kia có vẻ lạnh lùng như vậy, phảng phất cũng chỉ có tiếng tí tách do chai truyền nước động đậy. Đã qua lâu, Tiêu Dạ đột nhiên nói với A Bưu, anh về trước đi, tôi ở cùng cô ta. A Bưu mấp máy môi, muốn nói điều gì nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Anh ta lễ phép gật đầu, vâng. A Bưu rời khỏi phòng bệnh, quay đầu nhìn thoáng qua hai người bên trong. Nằm trên giường bệnh kia là Lôi Lôi. Lôi Lôi mất tích trong một tháng, cũng lúc này lại xuất hiện. Buổi chiều hôm nay cô ta khóc, gọi điện thoại cho Tiêu Dạ, nói cô ta mang thai, còn nói bản thân trong thời gian này không có làm gì, lại mang thai, bởi vì chuyện lần trước mà mang thai. Không phải đã uống thuốc tránh thai sao? Nhưng nghe nói, có đôi khi thuốc tránh thai cũng xuất hiện sai sót. Tiêu Dạ bỏ chuyện trong tay xuống, mang theo A Bưu đi tới nhà Lôi Lôi. Sắc mặt Lôi Lôi trắng bệch, bên cạnh thùng rác còn vứt một cái que thử thai, rõ ràng là hai vạch. Lôi Lôi nhìn bọn họ, nước mắt liền đùng đùng rơi xuống. Tại sao lại như vậy? Tiêu Dạ có chút nhẫn nhịn, nhìn Lôi Lôi đem bản thân trà đạp đến không còn hình dáng gì. Tiêu Dạ quyết tâm mang cô ta đi bệnh viện, tiến hành phẫu thuật sinh non. Lôi Lôi vẫn sợ, cô ta vẫn nắm lấy tay Tiêu Dạ, nói bản thân cô ta thật tàn nhẫn, nói cho tới bây giờ cô ta chưa từng làm ra chuyện như vậy. Tiêu Dạ vẫn nhẫn nhịn để Lôi Lôi khóc trên người anh ta, khóc đến long trời lở đất. Đưa vào phòng giải phẫu, Tiêu Dạ giống như A Bưu chờ bên ngoài. Nghe nói bệnh nhân sẽ không có đau đớn gì, hơn nữa chỉ cần nửa tiếng. Nhưng nửa tiếng sau bác sĩ lại vội vàng chạy đến, nói Lôi Lôi mất quá nhiều máu. Đáy huyệt quá mỏng, không thể giữ được, cũng cần phải lập tức cắt bỏ đáy huyệt. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Dạ cùng A Bưu trố mắt đứng ở đó, nửa ngày cũng không có phản ứng gì. Vẹn vẹn chỉ là một giải phẫu, thuật phá thai thôi, tại sao lại biến thành như vậy? Bác sĩ vẫn thúc giục, kêu bọn họ quyết định. Tính mạng Lôi Lôi đã rất nguy hiểm, không thể dây dưa. Tiêu Dạ ký xuống giấy đồng ý giải phẫu. Lôi Lôi lập tức được đưa tới phòng giải phẫu, sau đó làm phẫu thuật đến mấy giờ liền. A Bưu vừa mới đầu vẫn cảm thấy Lôi Lôi là cố ý. Thật ra thì anh vẫn hoài nghi Lôi Lôi, cảm thấy dựa theo tính tình của cô ta tuyệt đối không thể nào an phận được, nhất định sẽ gây ra chuyện lung tung lộn xộn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. Anh thậm chí còn muốn nhắc nhở Tiêu Dạ không nên nghe Lôi Lôi nói, ai biết đứa bé kia có vào lúc nào. Nhưng cuối cùng cảm thấy cho dù như thế nào, trừ chị dâu ra, Tiêu Dạ đã từng có tình cảm với Lôi Lôi, người phụ nữ này. Hơn nữa nhiều năm như vậy, nói quá mức khó chịu không tốt cho bất kỳ ai, nên vẫn nhẫn nhịn suốt đường theo tới, không nói tới bất cứ lời tốt nào. Mà tới hiện giờ hình như càng thêm không nói ra được. Lôi Lôi gặp phải bây giờ, nếu là phụ nữ bình thường đều sẽ không thể chịu đựng nổi đả kích. Là gieo gió gặp bão hay là thiên tai nhân họa? Abiu hít sâu, anh chỉ đột nhiên cảm thấy cuộc sống của lão đại sẽ trở nên rối loạn. Anh có dự cảm. Abiu rời đi. Trong phòng bệnh hình như càng thêm yên tĩnh. Lôi Lôi vẫn nhìn Tiêu Dạ, ánh mắt vẫn vô lực nhìn anh, không nói chuyện, cứ tái mặt như vậy, không tỏ vẻ gì. Tiêu Dạ đẩy xe lăn đến gần Lôi Lôi, trên mặt vẫn lạnh lùng trước sau như một, trong lời nói lại dịu dàng rất nhiều. Đừng suy nghĩ, ngủ đi. Phụ nữ không có tử cung, coi như là phụ nữ sao? Dạ, Lôi Lôi hỏi, giọng nói hơi khàn khàn khó chịu. Tiêu Dạ nuốt nước miếng một cái. Cho tới giờ, anh đều không phải là người biết an ủi người khác. Cho nên nhiều lúc chỉ trầm mặc không nói. Nước mắt Lôi Lôi theo hốc mắt, không tiếng động chảy xuống. Cô đảo mắt nhìn lên trần nhà. Thì ra có một ngày, em cũng sẽ thảm đến mức này. Em vẫn đang nghĩ, em không có Tiêu Dạ, em còn có thể cố gắng để mình thoát ra ngoài. Cho dù bao lâu, nửa năm, một năm, 10 năm, có lẽ một ngày kia em sẽ có thể sống cuộc sống của mình. Em sẽ cố gắng như vậy rồi. Tại sao Thượng Đế còn đối đãi với em như vậy? Tiểu Dạ siết ngón tay, một mực yên lặng nhìn cô. Anh đi về đi. Lôi Lôi đột nhiên mở miệng. Không, tối nay tôi cùng em. Tiểu Dạ nói thẳng. Gặp phải chuyện như vậy, anh chưa từng nghĩ tới tối nay sẽ rời đi. Lôi Lôi hơi châm chọc cười nói. Ở bên em một đêm, ở bên em cả đời được sao? Tiêu Dạ, anh không thể tàn nhẫn như vậy đi. Đừng cho em hy vọng, lại khiến em tuyệt vọng. Đừng khiến em giống như có thể chạm vào. Trên thực tế là vọng tưởng mà thôi. Tiêu Dạ mím môi, không nói ra một chữ. Hiện giờ anh không thể cho Lôi Lôi bất kỳ cam kết gì. Trước kia chưa từng phát triển đến như bây giờ với Diêu Bối Địch. Có lẽ anh sẽ đồng ý với Lôi Lôi, đáp ứng người phụ nữ này bên cạnh mình. Nhưng bây giờ anh tin chắc mình không làm được. Không thể để Lôi Lôi xuất hiện trong thế giới của anh và Diêu Bố Địch. Lôi Lôi nhìn vẻ mặt Tiêu Dạ, cười càng thêm mỉa mai. Trong mắt thật sự không hề có điềm báo trước, khóc dấm dứt. Cô khóc không thành tiếng, nói. Anh đi đi, Tiêu Dạ, anh đi đi, em van anh. Hiện giờ em không thể nhìn thấy anh. Muốn em chết tâm, vậy triệt để chút. Dù sao trên thế giới này, đoán chừng không có cái gì có thể khiến em thảm hại hơn rồi. Tiêu Dạ siết ngón tay, cứ nhìn chằm chằm vào Lôi Lôi như vậy, nhìn cô cảm xúc hỏng mất. Bệnh viện nhiều y tá bác sĩ như vậy, thật ra thì anh cũng không giúp đỡ được gì. Nếu như Lôi Lôi cảm thấy sự xuất hiện của anh ngược lại là gánh nặng của cô, anh mím môi đẩy xe lăn. Vậy em nghỉ ngơi cho tốt. Sau đó lạnh lùng rời đi. Lôi Lôi hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn bóng lưng Tiêu Dạ, ánh mắt vô cùng hận, khiến cho cô hô hấp cũng hình như không được suôn sẻ. Cô cảm thấy mình giờ phút này thật sự muốn giết người. Thật sự muốn giết người. Tại sao mình sẽ lại gặp chuyện như vậy? Tại sao? Tại sao cho tới nước này Tiêu Dạ vẫn có thể lạnh lùng với cô đến như vậy? Cô cắn môi, một khắc kia đang cố hết sức khống chế cảm xúc hỏng mất của mình. Hỏng mất đến không biết nên phát tiết cảm xúc như thế nào. Tay của cô hơi run run cầm điện thoại lên. Cô không biết giờ phút này có thể tìm ai bày tỏ bi ai và châm chọc của mình. Hình như bên người không có một bóng người bạn, chỉ có một người đàn ông có quan hệ lợi ích, đơn thuần quan hệ lợi ích. Điện thoại gọi thông, giọng bên kia hơi lười biếng, hình như tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Đã trễ như vậy, cô gọi tôi làm gì? Tề Long Phong, bây giờ tôi không có tử cung. Lôi Lôi hỏng mất, thét chói tai. Tề Long Phong ngẩn ra, hình như Lôi Lôi đột nhiên thét chói tai hoàn toàn đánh thức. Anh mím môi, giọng lạnh nhạt hỏi. Có ý gì? Có ý gì? Lôi Lôi vô cùng châm chọc nói. Tất cả đều là chủ ý của anh. Anh kêu tôi để bị người cưỡng hiếp. Anh nói tôi không được uống thuốc tránh thai. Anh nói phá thai. Cho nên tất cả tôi đều làm theo anh. Đến bây giờ tôi thậm chí không còn tử cung. Tề Long Phong, anh không cảm thấy tôi trả giá hơi lớn chút rồi sao? Tề Long Phong ở bên kia trầm mặc một chút, trong mắt khẽ động. Như vậy không phải càng tốt sao? Giọng nói có vẻ lạnh lùng hơn nữa. Quả thật máu lạnh. Lôi Lôi cực kỳ châm chọc. Tề Long Phong, anh còn có thể tàn nhẫn hơn một chút không? Tôi nói là sự thật. Phụ nữ không đầy đủ, trên thế giới này còn có người đàn ông bình thường nào đồng ý tiếp nhận cô? Tề Long Phong nói từng câu từng chữ, có vẻ như chuyện đương nhiên. Quả nhiên hợp tác với anh. Hợp tác với anh, tôi đang tự tìm đường chết. Lôi Lôi hung hăng nói, vô cùng cứng cỏi. Sai lầm rồi Lôi Lôi. Hợp tác với tôi, cuối cùng cô sẽ có được tất cả của cô. Cô bây giờ không thể tiếp nhận được cảnh ngộ của mình. Đến cuối cùng cô sẽ đạt được mục đích của cô. Cô nên cảm ơn tôi. Tề Lăng Phong nói không tim không phổi, tàn khốc như vậy. Lôi Lôi cắn răng nghiến lợi, thật sự muốn giết Tề Lăng Phong, nhưng lúc này không thể ra sức, thân thể chỉ hận đến phát run, càng không ngừng phát run. Lôi Lôi, đừng để tâm vào chuyện vụt vặt nữa, nhân dịp cơ hội thật tốt, giả vờ đáng thương chút, lại một lần nữa trở lại bên cạnh Tiêu Dạ. Tôi vẫn cảm thấy cô không ngốc, ít nhất còn thông minh, hơn người bạn rất tốt của cô, Sở Dĩ Huân. Cho nên, tôi tin tưởng cô, dựa vào năng lực của cô, khẳng định có thể có được Tiêu Dạ một lần nữa. Đến lúc đó, đừng quá dính dáng đến tôi, giúp tôi chút chuyện nhỏ là được. Tề Lăng Phong vẫn như vậy, giống như không hề cảm thấy cô đang khó chịu, còn đang không ngừng tính toán lợi ích được mất. Lợi ích được mất. Tề Lăng Phong, anh sẽ không sợ tôi không làm nữa sao? Anh sẽ không sợ tôi đâm thủng toàn bộ mọi chuyện ra sao? Tiêu Dạ không phải người thích bị tính kế. Đến lúc đó biết được tất cả mọi chuyện đều do anh sắp xếp, anh cảm thấy cuộc sống của anh sẽ dễ chịu. Lôi Lôi lạnh lẽo nói, sẽ không. Tề Lăng Phong nói rất khẳng định. Nếu như tử cung của cô vẫn còn, có lẽ cô sẽ đột nhiên có lương tâm bỏ qua cho Tiêu Dạ đi con đường của mình. Nhưng bây giờ cô không có gì cả. Dựa theo tính cách của cô, sao cô có thể từ bỏ ý đồ? Lôi Lôi, bình nứt có bể luôn. Tôi chờ tin tức tốt của cô. Bên kia đã cúp điện thoại. Đối với việc cô vừa mới uy hiếp, anh thật sự không để trong lòng. Cô thật sự rất muốn xé rách tầng da kia, khiến Tề Lăng Phong người đàn ông này cũng nhận được kết quả nên có. Tất cả đều do anh thiết kế, tất cả đều do anh bày ra, tất cả đều do người đàn ông này không từ thủ đoạn nào sắp đặt. Cô biết Tề Lăng Phong có thủ đoạn cứng cỏi. Cô biết Tề Lăng Phong có lẽ thật sự có khả năng khiến cô một lần nữa gần đến Tiêu Dạ. Nhưng cô không cân nhắc đến cứng cỏi của người đàn ông này không chỉ dùng trên người Tiêu Dạ, còn dùng trên người Lôi Lôi cô. Cô thậm chí còn dùng giá cao, khó chịu hơn còn sống. Cô khống chế cảm xúc, khống chế thân mình đang run rẩy. Tề Lăng Phong thật sự quá tàn nhẫn đến hình như còn không có cách nào thoát khỏi ma trảo của anh ta. Cô vốn biết tất cả tính toán của Tề Lăng Phong đều dùng trên người cô, lấy phương thức tàn nhẫn thể hiện, nhưng bây giờ cô lại chỉ có thể phụ thuộc vào anh. Hơn nữa giống như anh nói, khi bản thân không mất đi cái gì, lúc mất đi, có lẽ cô sẽ bỏ qua thù hận và không cam lòng. Đến bây giờ, không còn có cái gì, tại sao cô phải buông tha? Cô vĩnh viễn không thể buông tha, cô tuyệt đối sẽ không. Sao cô có thể chịu đựng được nhìn Tiêu Dạ và Diêu Bối Địch như vậy? Như hình với bóng tiếp. Cô nheo mắt, quay đầu nhìn trái cây trên bàn uống trà nhỏ, cùng với con dao gọt trái cây. Cô rút kim, chịu đựng vết thương đau đớn, từng bước một đi về phía bàn trà, cầm dao gọt trái cây lên. Trong mắt đầy máu, khóe miệng hung hăng cười. Càng thảm thiết đúng không? Để cho mình thảm đến mức người ta thấy mà thương tiếc. Không phải chỉ lại thêm một đau sao? Không phải là làm chuyện thương tổn đến thân thể mình thôi sao? Dù sao cô đã sớm thương tích đầy mình. Người không còn gì nữa, còn có thể có gì cần kiêng dè sao? Cô dùng sức, một đau cắt cổ tay mình. Máu bung ra, cô nhìn máu tươi của mình có sức sống, chảy trên cổ tay. Nụ cười tươi khóe miệng càng ngày càng trở nên tàn nhẫn. Tiêu Dạ về đến nhà, khi đó đã rất khuya rồi. Anh cố ý để cho cô hết sức không phát ra tiếng động ồn ào gì. Anh thật sự không muốn quấy nhiễu đến người phụ nữ nào đó. Một khắc kia khóe miệng hơi cứng nhắc, dường như có chút biến hóa vi diệu. Hôm nay bị đè nén một buổi tối, chỉ có lúc này, chỉ có chỗ này mới cảm thấy có một chút ấm áp. Anh di chuyển thân thể, cầm gậy lên lầu. Hiện giờ tình hình thân thể anh đã khá nhiều, hai chân có thể dựa vào gậy đi một quãng. Thêm với bác sĩ đã nói, có thể luyện tập thích hợp như vậy, nhưng không thể dùng lực. Dùng sức, dễ để hai chân gãy xương lần nữa. Anh khó khăn lắm mới lên lầu, đẩy cửa phòng mình ra. Trong phòng bật đèn hơi mờ, người phụ nữ trên giường lớn ngủ say sưa, tóc thật dài, tùy tiện xõa trên gối. Cánh môi đỏ thắm khẽ chu, giống như đang mơ giấc mộng đẹp. Đường cong khuôn mặt tuấn tú, hơi lạnh, dường như cũng bị ánh đèn ấm áp lây nhiễm. Có lúc thật sự cảm thấy có thể có một người phụ nữ lưu lại ánh đèn cho dù mình về trễ như thế nào là một chuyện hạnh phúc. Anh khom lưng, không nhịn được ấn xuống một nụ hôn trên làn môi cô. Hình như người trong giấc mộng có cảm giác, hình như chỉ hơi giật giật chân mày, đầu lưỡi không tự chủ được thè ra liếm liếm, liếm cánh môi hơi khô của anh, lòng đều ngứa. Anh thừa nhận, anh thật sự không có bao nhiêu nhẫn nại với người phụ nữ này, nhưng anh thật sự không muốn dẫm lên vết xe đổ. Chuyện thân thể anh khó chịu lần trước, hình như cô cũng rất tự trách. Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ áy náy của cô, mà chủ động, cô nói. Anh mím môi, nhếch miệng cười một tiếng. Thật ra anh không hề mong đợi cô chủ động. Anh sợ kết quả cuối cùng chính là anh sẽ không nhịn được. Một lần nữa nhào về phía cô, ăn cô không còn một mống. Giày xéo một phen như vậy trên làn môi cô, người phụ nữ dưới người như không hề tỉnh táo, vẫn còn đang ngủ. Sao có thể ngủ như vậy? Tiêu Dạ rời khỏi đôi môi diêu bố địch, nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, ngón tay xẹt qua gò má mềm mại của cô, lại một lần nữa ấn giúp một cái hôn. Anh chống gậy chuẩn bị đi tắm, điện thoại của Diêu Bối Địch đang sạc pin trên đầu giường vang lên. Tiêu Dạ cau mày. Mặc dù trở về chế độ dung, nhưng căn phòng yên tĩnh như vậy rõ ràng vẫn ầm ĩ. Tiêu Dạ đi qua cầm lấy điện thoại di động của Diêu Bối Địch chuẩn bị tắt thì đột nhiên nhìn thấy hiển thị gọi đến là Abiu, nheo mặt lại nhận. Abiu, đại ca. Abiu hơi kinh ngạc, trong nháy mắt lại cung kính nói, đại ca, điện thoại của anh tắt máy, em đang tìm anh. Có chuyện gì? Mới vừa rồi bệnh viện gọi tới nói Lôi Lôi cắt cổ tay tự sát. Tiêu Dạ nheo mắt, bây giờ đang cấp cứu, bởi vì phát hiện kịp thời, không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng hiện giờ bệnh viện không có ai, chỉ có bác sĩ y tá khuyên bảo Lôi Lôi. Em thật sự chưa từng nghĩ có ý định gọi điện thoại cho anh, nhưng cảm thấy có lẽ anh nên biết. Nếu không em đi bệnh viện coi chừng đi. Abiu nói một tràng cuối cùng đề nghị. Không cần, cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi. Tiêu Dạ gằn từng tiếng. Nhưng mà đại ca. Không nói nữa, cứ như vậy. Tiêu Dạ cúp điện thoại. Vào giờ khắc này, khuôn mặt hơi hỏa hoãn của anh lại trở nên vô cùng cứng ngắc. Để điện thoại di động xuống, anh quay đầu nhìn người phụ nữ mơ mơ màng màng, hình như đang ngọ nguậy, định mở mắt. Một hồi lâu anh rời khỏi phòng, đóng cửa phòng rời đi. Diêu Bối Địch trên giường lớn lật người, mơ hồ mở mắt, nhìn căn phòng trống rỗng. Mới vừa rồi cô xuất hiện ảo giác sao? Cô rõ ràng cảm thấy Tiêu Dạ trở lại. Hình như cô còn cảm thấy Tiêu Dạ hôn mình. Là ảo giác đi. Tiêu Dạ sẽ không vụng trộm hôn mình đâu. Cô lật người, thật sự quá buồn ngủ, lại tiếp tục ngủ. Tiêu Dạ đi thẳng tới phòng bệnh cao cấp. Bên trong có bác sĩ và y tá chờ đợi. Hình như đều không dám rời đi, chỉ sợ Lôi Lôi lại làm ra cái hành động gì quá đáng, quá khích. Khi Tiêu Dạ tới, hình như mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ nhìn Tiêu Dạ, vội vàng nói. May mà hộ lý phát hiện sớm, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Tiêu tiên sinh, ngài là bạn của bệnh nhân, khuyên nhủ nhiều đi. Phụ nữ gặp phải chuyện như vậy, đả kích thật sự rất lớn. Tiêu Dạ gật đầu, nhìn một nhóm bác sĩ y tá trong phòng bệnh. Nhìn gương mặt Lôi Lôi tái nhợt đến gần như không còn sinh khí hơn lúc trước khi anh mới rời đi, nói. Mọi người đi ra ngoài, tôi cùng với cô ấy. Vâng, bác sĩ y tá trả lời rời đi. Hiện giờ là đêm khuya, thật ra mọi người đều mệt mỏi. Sau khi mọi người rời đi, Tiêu Dạ xe lăn đến gần Lôi Lôi. Lôi Lôi nhìn bình truyền dịch của mình, không quay đầu, chỉ lặng lặng nói. Tiêu Dạ, anh có cảm thấy em rất ngốc không? Tiêu Dạ không nói gì, chỉ nhìn cô. Nhìn trong mắt chớp động tang thương của cô, bắt đầu lại tràn ngập nước mắt. Em thật sự không biết còn có gì đáng giá để em lưu luyến. Nghĩ đi nghĩ lại, cứ làm như vậy rồi. Lôi Lôi quay đầu, nước mắt mơ hồ. Tiêu Dạ đảo mắt. Lôi Lôi, em nghỉ ngơi trước. Em cũng rất muốn nghỉ ngơi, nhưng em không ngủ được. Lôi Lôi nói, sắc mặt hơi chán nản cười. Tôi ở cùng em. Cùng em, làm cái gì? Lôi Lôi cười hỏi. Cho dù mặt đầy nước mắt, anh cùng em, có thể cùng em bao lâu? Trong lúc nằm viện sao? Em không cần đồng tình như vậy, em không cần. Lôi Lôi, em biến thành như vậy là vì tôi mang đến, tôi sẽ đền bù cho em. Tiêu Dạ gằn từng tiếng. Đền bù như thế nào? Cho em tiền sao? Lôi Lôi lắc đầu. Em vẫn luôn không cần tiền. Tiêu Dạ nhìn cô. Tôi đưa em ra nước ngoài. Ở nước ngoài có rất nhiều gia đình, không cần sinh con. Nước ngoài? Lại là nước ngoài? Lôi Lôi lắc đầu. Anh cho rằng em thích những đất nước xa lạ kia sao? Tiêu Dạ, anh muốn đẩy em đi. Đừng dùng phương thức này. Em chưa từng nghĩ cả đời cuốn lấy anh. Chưa từng nghĩ. Tôi chỉ có thể nghĩ từ cách này. Tiêu Dạ không thay đổi sắc mặt. Thật ra anh có thể nghĩ nhiều hơn, nhưng anh có muốn hay không mà thôi. Lôi Lôi khóc, khóc đến hỏng mất. Có phải anh không muốn để cho em một lần nữa ở lại bên cạnh anh? Tiêu Dạ siết tay. Đúng vậy, anh nghĩ tới nhưng không làm được. Cho nên anh giữ yên lặng, trầm mặc nhìn Lôi Lôi đã hoàn toàn hỏng mất. Em cũng biết rõ em không thể nào trở lại bên cạnh anh nữa rồi. Trước khi em còn coi như là một người phụ nữ bình thường, anh còn đẩy em xa như vậy. Hiện giờ em không còn cái gì, tử cung không có, anh càng sẽ không tiếp nhận em. Không liên quan đến chuyện tử cung của em còn hay không còn đâu Lôi Lôi. Tiêu Dạ gằn từng tiếng. Đúng, không quan trọng, có liên quan chỉ là bản thân em, chỉ riêng em thôi. Vốn không phải anh muốn, cho nên dù em làm cái gì, bị uất ức gì, cho dù em lấy cái chết để uy hiếp, có lẽ anh đều sẽ không để cho em một lần nữa ở bên lại cạnh anh. Thật ra em biết, Tiêu Dạ, em biết rõ trong cảm nhận của anh, em đã không đáng giá một đồng. Nhưng em thật sự vô cùng khó chịu. Em thật sự vô cùng khó chịu. Em trừ yêu anh, em thật sự chưa từng làm chuyện thương thiên bại lý gì. Tại sao phải lần nhận lấy báo ứng như vậy? Hiện giờ người đàn ông em yêu nhất sẽ không yêu em nữa. Thân thể em cũng mất đi thứ quan trọng nhất của người phụ nữ. Anh nói em rút cuộc còn sống tiếp như thế nào nữa? Em cảm thấy mệt chết đi được, hỏng mất rồi. Em thật sự không chịu nổi. Lôi Lôi đã khóc đến mệt lả, nói đã không mạch lạc, tuyệt vọng đến không thôi. Tiêu Dạ chỉ yên lặng nhìn cô, không chủ động chia tay, không ôm cô đang yếu ớt vào lòng. Đều là đến tình trạng này rồi, cô đã nói mình đáng thương như vậy, Tiêu Dạ vẫn thờ ơ sao? Thật là đáng buồn. Thật sự cảm thấy mình thật đáng buồn. Cô đột nhiên nhào vào trong ngực Tiêu Dạ, hung hăng ôm thân thể anh, vùi đầu mình vào trong ngực anh. Tiêu Dạ, xin lỗi, Tiêu Dạ, xin lỗi. Em thật sự không thể một mình. Em đã thử, em thật sự không thể một mình. Em van anh đừng đẩy em ra. Em không cần danh phận gì cả. Em không cần danh phận gì cả. Em có thể không cần gì. Dù cho em có thể không có ai biết đến, em sẽ không tranh đoạt anh với Diêu Bối Địch. Chỉ cần anh thỉnh thoảng nhớ đến em, thỉnh thoảng để cho em nằm trong lòng anh, thỉnh thoảng xuất hiện ở chỗ em, có thể chạm tay đến là được. Tiêu Dạ yên lặng, thừa nhận người phụ nữ không ngừng khóc thút thít và nỉ non trong ngực anh. Anh không nói một câu, cũng không trở tay ôm lấy cô, cho cô an ủi, chỉ lặng lặng với cô như vậy. Cho đến khi tâm tình của cô dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu thay đổi, không còn cực đoan và hỏng mất như vậy nữa. Thật lâu, căn phòng một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Tiêu Dạ đẩy Lôi Lôi ra, từng chữ từng câu rất nghiêm túc nói. Lôi Lôi, tôi sẽ không giữ em bên người. Lôi Lôi nhìn anh, nước mắt đã khô cạn, lại một lần nữa bắn ra. Tôi nói là thật, Tiêu Dạ nói. Tôi đau lòng em, chỉ biết dùng bất cứ thứ gì ngoài thân thể tôi ra để đền bù. Lôi Lôi cắn môi, hung hăng cắn môi, đang khống chế cảm xúc tuyệt vọng đến giống như trời sụp. Tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy? Lôi Lôi hỏi anh. Tiêu Dạ mấp máy môi mỏng. Bởi vì yêu Diêu Bối Địch, không muốn tổn thương cô ấy. Yêu? Lôi Lôi nở nụ cười vô cùng châm chọc. Thì ra anh sẽ yêu một người, người phụ nữ đã tính toán anh. Trong tình yêu không có tính toán, chỉ có yêu và không yêu. Tiêu Dạ gằn từng tiếng. Nhưng trước kia không cho là thế. Đó là vì trước kia không biết yêu. Nói thật, thật ra em theo anh nhiều năm như thế, cho đến bây giờ anh đều chưa bao giờ yêu em. Lôi Lôi hỏi anh, giờ phút này ngược lại tỉnh táo hơn nữa. Tiêu Dạ mím môi gật đầu. Chỉ có ấn tượng tốt, còn chưa nói tới yêu. Lôi Lôi nhìn Tiêu Dạ, cứ nhìn anh như vậy. Nhiều năm như vậy, em rút cuộc tính là gì? Tiêu Dạ im lặng. Một người phụ nữ trong sinh mệnh của anh sao? Lôi Lôi cực kỳ châm chọc. Tiêu Dạ vẫn trầm mặc, im lặng chính là thừa nhận. Lôi Lôi nhếch môi, cô đang rất nỗ lực để cho mình mỉm cười. Mỉm cười nói, Tiêu Dạ, không yêu em cũng không sao. Dù sao, em rất yêu anh. Tiêu Dạ nhớn mày. Coi như em hèn hạ cũng được, coi như em không từ thủ đoạn cũng được, coi như em nhận được đồng tình cũng được. Tiêu Dạ, nếu như không muốn để cho em lập tức chết trước mặt anh đừng rời khỏi em. Em không yêu cầu anh và Diêu Bối Địch ly hôn, nhưng em hy vọng anh ở bên cạnh em, không phải một lúc mà là cả đời. Lôi Lôi nói từng tiếng, nói rất nghiêm túc, rất dùng sức để mình nói rõ ràng. Tiêu Dạ nhèo mắt, hung hăng nhìn Lôi Lôi. Có lẽ chuyện này không tồn tại uy hiếp với anh, bởi vì đối với một người phụ nữ anh không yêu, sống chết của cô ấy có liên quan gì? Lôi Lôi cười thảm, có thể lui tới vạn bước mà nói. Tiêu Dạ, tất cả em đã trải qua, không phải do anh mang đến sao? Sắc mặt Tiêu Dạ hơi tức giận. Cho tới giờ anh đều không thích bị người uy hiếp. Lôi Lôi cũng không sợ chết, vẫn nhìn anh như vậy. Đến mức độ này, cô thật sự không còn gì có thể kiêng kỵ. Đến mức độ này, cho dù một giây tiếp theo bị Tiêu Dạ bóp chết, cũng có thể cứ thản nhiên như vậy, thản nhiên đi tìm chết. Không thể trả thù Diêu Bối Địch, không thể được Tiêu Dạ, còn không bằng chết đi. Đến lúc này cô đã cực đoan thành như vậy. Cho đến bây giờ, cô có thể đợi, không sợ là uy hiếp Tiêu Dạ như vậy. Tiêu Dạ hung hăng nhìn Lôi Lôi trước mắt, nhìn gương mặt cô đã suy yếu đến vô cùng, nhìn nước mắt của cô, đột nhiên đẩy xe lăn rời đi. Lôi Lôi nhìn bóng lưng của anh. Tiêu Dạ, em thật sự sẽ chết. Chết rồi, anh cảm thấy anh và Diêu Bối Địch có thể yên tâm sống cả đời như vậy sao? Chết rồi, anh cảm thấy anh và Diêu Bối Địch sẽ hạnh phúc sao? Hạnh phúc cùng hai người, xây dựng trên cái chết của em. Anh không cảm thấy rất tàn nhẫn sao? Lôi Lôi lớn tiếng, gầm về phía cửa. Tiêu Dạ dừng bước chân một chút, sau đó không chút để ý, đẩy xe lăn ra cửa. Lôi Lôi nghĩ, cả đời này có lẽ thật sự như vậy. Cô không chiếm được người đàn ông này. Cô không thể trả thù người phụ nữ mình hận nhất. Cô làm nhiều chuyện tàn nhẫn như vậy, nhận được báo ứng nên có. Cho nên, cô thật sự có thể đi chết rồi. Chết rồi, sẽ mong hết mọi chuyện. Chết rồi, sẽ không có khó chịu như vậy, vặn vẹo như vậy, biến thái như vậy. Trên đời này, cô cầu nguyện sẽ không gặp lại Tiêu Dạ. Cũng đừng... Cô rút kim thuyền từ trên giường xuống đất. Trong phòng không có dao gọt hoa quả. Tất cả đồ có thể gây chết người đều bị bệnh viện thu đi. Thật ra thì đối với một người đã tuyệt vọng tới cuộc sống, muốn chết rất đơn giản. Cô đẩy ban công ra, bước chân đứng trên ban công. Đây là phòng bệnh cao cấp ở tầng 12. Từ tầng lầu nhảy xuống, vậy không sống được. Cô nghĩ, cô bây giờ ngã xuống, có phải vừa đúng có thể ngã tới trước mặt Tiêu Dạ không? Gió nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, khóe miệng cô treo nụ cười tàn nhẫn. Cho dù chết, cũng phải chết kiến cho mọi người không có cảnh nào quên được. Cô chịu đựng thân thể đau nhức, nhấc chân khỏi ban công. Khoảnh khắc nhắm mắt lại, chuẩn bị ngã xuống, thân thể của cô đột nhiên bị một lực mạnh kéo xuống. Hai người cùng té ngã nhào xuống đất. Lôi Lôi ngẩn ra, quay đầu nhìn người đàn ông cùng nằm dưới đất với cô. Tiêu Dạ. Cô nhìn gương mặt lạnh lùng đến phát rét của anh. Cô thật sự không nghĩ tới Tiêu Dạ đi rồi còn quay lại. Cô nhìn anh, một khắc kia không hiểu sao hơi cảm động, lỗ mũi cay cay. Đủ chưa? Tiêu Dạ lạnh lùng hỏi. Lôi Lôi cắn môi, vẫn nhìn anh. Lôi Lôi, không phải muốn giữ tôi bên cạnh em sao? Tôi đồng ý em, nhưng tôi nói cho em biết, đời tôi không thể thích em nữa, tuyệt đối không thể nào. Tiêu Dạ gằn từng tiếng, lạnh lùng nói. Lôi Lôi rơi nước mắt xuống. Không thích không sao, em thích là được. Anh đồng ý em rồi hả? Lôi Lôi hỏi anh. Tiêu Dạ mặt lạnh, sắc mặt thật khó coi. Cứ như vậy là được rồi. Cứ như vậy ít nhất có thể trả thù Diêu Bối Địch. Tề Long Phong nói đúng. Cô không quản quá trình như thế nào, kết cục chính là như vậy. Cô thật sự có Tiêu Dạ sau khi mình dùng hết thủ đoạn. Nhưng cô không hề đau lòng. Bởi vì năm đó Diêu Bối Địch cũng thế. Bởi vì mới vừa rồi Tiêu Dạ đã nói, tình yêu không có tính toán, chỉ có yêu và không yêu. Mà cô thật sự rất yêu. Hôm sau, sáng sớm, Diêu Bối Địch từ trên giường lớn, to như vậy tỉnh táo lại, nhìn ánh mắt trời sáng chói từ bên ngoài, rèm cửa sổ xuyên thấu vào. Cô đảo mắt nhìn quanh phòng, Tiêu Dạ một đêm không về. Chuyện như vậy đã rất lâu không xảy ra rồi. Cô không quá để ý, cô không nghĩ lâu như vậy. Tiêu Dạ luôn có chút chuyện riêng phải làm. Cô duỗi người, rời giường, sau đó rửa mặt. Thật ra đã có một thời gian rất dài cô không đi làm. Cha cô thỉnh thoảng sẽ hỏi cô đang làm gì. Cô không dám nói quá nhiều. Nói nhiều rồi sẽ sợ cha mẹ cô lại mất hứng. Cô chỉ nói qua một đoạn thời gian là sẽ đi làm lại. Thật ra cô muốn chăm sóc thật tốt cho Tiêu Dạ. Nhìn tình huống trước mắt, trạng thái của Tiêu Dạ ngược lại khá hơn rất nhiều. Không cần cô chăm sóc nhiều. Nhưng thật ra có lúc chỉ tự mình tìm cớ mà thôi. Muốn ở trong nhà, muốn ở bên cạnh Tiêu Dạ lâu một chút. Bình thường vào buổi sáng tương đối trễ, Tiêu Dạ tới sẽ đi đỉnh hạo hãn. Mà thời gian từ sáng cho đến trưa, bọn họ có thể dây dưa một lúc ở trên giường, cũng có thể ăn chung điểm tâm, cùng nhau xem tivi. Cô nhếch miệng nở nụ cười bâng quơ, từ trong phòng xuống lầu. Trong nhà không có bao nhiêu thức ăn, cô nghĩ vừa đúng hiện giờ, thừa dịp Tiêu Dạ chưa về, ra cửa mua đồ ăn cho mấy ngày. Có lẽ lát nữa Tiêu Dạ sẽ về, buổi trưa sẽ ăn cơm trong nhà đấy. Nghĩ như vậy, đột nhiên nhau mắt lại. Bước chân của cô đang đi xuống lầu cũng lập tức khựng lại, nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sofa trước mặt. Tiêu Dạ. Diêu Bích Địch rất kinh ngạc. Trở về sao không lên phòng nghỉ ngơi? Nhìn dáng vẻ anh, giờ phút này trên mặt rõ ràng vô cùng mệt mỏi. Tối hôm qua cả đêm không ngủ sao? Cô mím môi, sải bước đi tới. Rất tự nhiên, rất dịu dàng, ngồi ở chỗ gần anh nhất. Thân thể chạm vào thân thể anh, dịu dàng hỏi. Sao trở về không lên phòng ngủ? Tiêu Dạ mím môi, hình như thật lâu sau mới quay đầu nhìn Diêu Bích Địch. Diêu Bích Địch cũng nhìn thẳng anh, nhìn anh trầm mặc không nói một câu. Anh có chuyện gì sao? Diêu Bích Địch nhạy cảm hỏi. Trước kia Tiêu Dạ không phải như thế. Cho dù không thích nói chuyện, nhưng tuyệt đối không phải như bây giờ. Cảm giác giống như che giấu chuyện gì, một chuyện không được tốt. Cô giật thột, nhếch miệng nở nụ cười thật to, không để cho mình suy nghĩ lung tung. Em đỡ anh lên lầu ngủ. Không cần, Tiêu Dạ từ chối thẳng. Diêu Bích Địch cau mày. Còn có chuyện gì chưa xử lý xong sao? Tiêu Dạ nuốt nước miếng. Sao vậy? Nhìn anh thật kỳ quái. Diêu Bích Địch nhìn anh. Là quá mệt mỏi sao? Hay thân thể không thoải mái? Nói xong, Diêu Bích Địch lại rất tự nhiên giơ tay sờ trán Tiêu Dạ. Tiêu Dạ cứ không có động tĩnh gì như vậy, yên lặng nhìn Diêu Bích Địch, nhìn cô vô cùng quan tâm mình. Anh chỉ mím môi, cảm nhận ấm áp từ trong lòng cô truyền đến, cảm nhận nơi ngực, nơi từng chút một đau đớn, giống như không nói rõ được, càng ngày càng rõ ràng. Cổ họng anh vẫn giật giật lên xuống. Không phát sốt, nhất định do quá mệt mỏi, Diêu Bích Địch tự nói, hình như còn thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đôi tay tự nhiên ôm lấy cánh tay anh. Cho tới bây giờ, rất nhiều hành động thân mật giữa bọn họ đã thành điều tất nhiên. Diêu Bích Địch sẽ xấu hổ, nhưng sẽ không bài xích chuyện này, thậm chí rất nhiều khi sẽ chủ động, giống như con mèo, mỗi lần khiến lòng người ta ngứa ngáy. Em đỡ anh về phòng, sau đó ngủ cùng anh một lúc, tỉnh ngủ ở nhà ăn cơm trưa, Diêu Bích Địch an bài. Cô vẫn luôn cảm thấy Tiêu Dạ rất thích ngủ với cô. Bọn họ ôm nhau ngủ nhiều đêm như vậy, Tiêu Dạ vẫn luôn ôm cô trong ngực. Có lúc nửa đêm ngủ mơ hồ, hai người sẽ tách ra một lúc, Tiêu Dạ sẽ mất tự nhiên tìm kiếm thân thể cô, sau đó ôm chặt vào trong ngực, yên tâm ngủ say. Mới đầu thật ra Diêu Bích Địch không quen tư thế ngủ thân mật như vậy, nhưng về sau lại không giải thích được mà thích ứng. Không, anh không phải về ngủ, Tiêu Dạ nói, giọng lạnh lùng. Diêu Bích Địch nhìn anh kinh ngạc hỏi, còn phải ra ngoài sao? Nhưng nhìn anh mệt chết đi được, thân thể tương đối quan trọng, không nên quá khổ cực. Tinh, ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa. Diêu Bích Địch quay đầu nhìn ra cửa lớn, đứng lên. Qua video, nhìn thấy Abiu đang đứng ngoài cửa, kéo cửa chính ra. Abiu, chị dâu. Abiu vô cùng cung kính. Vào đi. Diêu Bích Địch định lấy một đôi dép ra. Không cần đổi dép, Tiêu Dạ ngồi trên ghế sofa lạnh lùng nói. Cầm đồ đã. Vâng. Abiu cung kính gật đầu, sau đó không biết làm thế nào nhìn Diêu Bích Địch. Lòng Diêu Bích Địch run lên. Cái gì gọi là cầm đồ đã? Cô nhìn Abiu. Hai người đang bận việc gì? Trong mắt kiên định của Abiu hơi lóe lên. Một khắc kia, không dám nhìn thẳng vào mắt Diêu Bích Địch. Diêu Bích Địch càng thêm kinh ngạc. Cô nhìn Abiu, đột nhiên có một dự cảm rất xấu. Cô cắn môi. Có chuyện gì? Thật sự cần giấu tôi sao? Abiu không dám đáp lời. Chị nói. Chị dâu, em đều làm việc theo đại ca chỉ đạo. Diêu Bích Địch cau mày, trên mặt không vui. Abiu cúi đầu im lặng. Diêu Bích Địch đột nhiên xoay người nhìn Tiêu Dạ. Abiu nhìn bóng lưng Diêu Bích Địch, sau đó nhìn Tiêu Dạ. Tiêu Dạ gật đầu. Abiu đi vào, sau đó đi thẳng lên lầu. Diêu Bích Địch nhìn bóng dáng Abiu, hơi tức giận với Tiêu Dạ. Anh rốt cuộc định làm gì? Cần giấu em như vậy sao? Tiêu Dạ nhìn chằm chằm vào Diêu Bích Địch, không biết giấu tâm tình gì, không biết giờ phút này anh đang nghĩ gì, cứ thẳng tắp, lạnh nhạt thờ ơ nhìn cô như vậy, sau đó nói, anh muốn dọn ra. Diêu Bích Địch giật bắn người, không hề có điểm báo trước trố mắt, còn cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Cô không tin nhìn Tiêu Dạ. Tại sao muốn dọn ra? Thậm chí cô cảm thấy cô không phải là sinh ra ảo giác. Tiêu Dạ hung ác mí môi, hình như không muốn nói, lại hình như không nói ra được lời. Tiêu Dạ. Bình thường Diêu Bích Địch đều không cáu giận, hơn nữa đã quen như thế với Tiêu Dạ, luôn luôn vậy, điềm tĩnh và dịu dàng. cho nên giờ phút này cô vẫn dùng giọng nói rất mềm nhẹ nói: anh có gì không thể nói với em sao? Tôi muốn dọn ra, sống cùng Lôi Lôi. Tiêu Dạ nói từng chữ. Nói ra câu nói kia, môi mỏng đang mím chặt của Tiêu Dạ thành một đường cong cứng nhắc. Ngón tay lộ ra ngoài cũng không khỏi tự chủ đạo tạo thành một quả đấm, giống như đang khống chế cái gì, khớp xương đều trắng bệch. Nhưng một khắc kia, Diêu Bồ Địch không phát hiện gì hết. Cô cứ nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ sẽ không nói giỡn. Tiêu Dạ nói là sự thật. Chuyện Tiêu Dạ quyết định cũng sẽ không thay đổi. Giờ phút này cô chỉ không được rõ đầu mối. Tiêu Dạ nói muốn cùng ở cùng Lôi Lôi. Như vậy còn cô? Lại đặt cô vào vị trí nào? Lại như trước kia, cô một mình trong phòng, còn anh cờ bay phấp phới. Con người thật ra không dễ dàng thỏa mãn. Sau khi được đến một vật, cô tự nhận ra, sau khi thử thứ đó đã thuộc về mình. Nếu như để cô lấy nó ra chia sẻ hoặc chắp tay nhường cho, cô không làm được. Cô thật sự không làm được. Nhìn Tiêu Dạ và người phụ nữ khác, chàng chàng thiếp thiếp. Cô hít sâu, không ầm ĩ, không ồn ào nhìn Tiêu Dạ. Khống chế đau đớn vẫn lan tràn trong lòng, bình tĩnh hỏi: Tiêu Dạ, tại sao? Phải có một lý do. Nếu không, tại sao có thể nói thế thì là thế đó? Tiêu Dạ trầm mặc không nói. Hình như anh không muốn nói gì, cũng không nói ra được. Hốc mắt Diêu Bồ Địch ửng đỏ. Không thể khống chế, bắt đầu đỏ bừng. Ở trong lòng anh, có phải em là kiểu gọi thì tới, đuổi thì đi không? Ở trong lòng anh, có phải em là người phụ nữ tùy tiện như vậy không? Anh không muốn nói gì với em thật sao? Diêu Bồ Địch hỏi, hơi châm chọc, cười lạnh. Cô thật sự không muốn cãi lộn. Cho tới bây giờ cô đều không thích phát điên với người khác. Từ nhỏ cô đã được cha mẹ hun đúc phải là một cô gái bình tĩnh nho nhã. Cô sẽ không giống như nhiều phụ nữ dùng cảm xúc cực đoan để phát tiết khó chịu của mình. Cô không làm được, cũng không làm được. Cho dù lúc này trong lòng cô đều đau muốn chết, cũng sẽ chỉ yên lặng như vậy, yên lặng hỏi anh. Cho dù rơi lệ, cũng sẽ không tiếng động, sẽ không khóc lớn. Cô không cảm thấy đây là đè nén, bởi vì đã thành thói quen, quen lặng lẽ như vậy. Cô mơ hồ nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh ở trên ghế salon, không cử động. Cô cắn môi, cắn chặt môi. Thời gian giống như đang dừng lại giữa bọn họ. Hai người cứ nhìn đối phương như vậy, trầm mặc không nói. Không biết qua bao lâu, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân. Abiu xách theo hành lý của Tiêu Dạ từ trên lầu xuống. Vali hành lý rất lớn, nên đựng rất nhiều thứ của Tiêu Dạ, bao gồm đồ dùng hàng ngày, bao gồm quần áo, tắm rửa của anh. Mà những thứ đó lập tức sẽ cùng một chỗ với đồ đạc của một cô gái khác. Thật là hơi châm chọc. Cho dù mình như thật sự giữa lòng người đàn ông này, quay đầu lại cũng chỉ đang lừa mình dối người mà thôi. Abiu lấy hành lý, cảm giác mình ở đây hơi xấu hổ. Anh hạ thấp giọng nói: đại ca, em chờ ở cửa chờ anh. Không cần, đỡ tôi rời đi. Tiêu Dạ nói. Abiu liếc mắt nhìn Diêu Bối Địch, nhìn nụ cười trào phúng đột ngột nơi khóe miệng của cô, có vẻ khổ sở và vô dụng như thế. Trong tình yêu, ai yêu sâu hơn, người đó sẽ đau nhiều hơn. Rất dễ nhận thấy, trong tình cảm này, chị dâu bỏ ra càng nhiều. Còn đại ca, anh mím môi, lấy dũng khí nói: đại ca, anh giải thêm với chị dâu đi, em ở cửa chờ anh. Sau khi nói xong, lần đầu tiên không nghe đại ca sai xử, đẩy vali hành lý đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Trong phòng khách, đột nhiên chỉ còn lại hai người. Không gian yên tĩnh, trừ tiếng hít thở của nhau, không còn một tiếng động nào khác. Thời gian tích tắc trôi, Tiêu Dạ vẫn ngồi đó, không nói gì. Diêu Bối Địch cảm thấy nước mắt khô cạn của mình lại yên lặng chảy ra. Ở trên người đàn ông này sẽ dùng hết nước mắt của mình. Cô hơi trắng bệch, cười cười. Tiêu Dạ, anh thật sự đã quyết định, không nói gì cho em biết sao? Nếu như em cảm thấy khó chịu, chúng ta ly hôn đi. Tiêu Dạ mở miệng. Ly hôn? Diêu Bối Địch nhìn anh, sau đó lòng đau đến không có cách nào chịu nổi. Ly hôn sao? Trước kia khi cô nói ly hôn, anh nói không. Hiện giờ anh nói ly hôn. Cô nên nói được. Chuyện gì đều do anh định đoạt. Trong hôn nhân do cô lừa tới, chuyện gì cũng đều do anh định đoạt. Cô lau nước mắt, đột nhiên phát hiện ra trong hốc mắt đã không có nước mắt nữa. Cô cười cười, miễn cưỡng cười cười. Thì ra khi con người tổn thương đến mức độ nhất định, thật sự không có nước mắt. Anh chọn thời gian ly hôn đi. Diêu Bích Địch nói thật bình tĩnh. Sau khi nói ra những lời này, cô nghĩ hôn nhân của bọn họ thật sự bể nát. Vẫn là giấc mộng nhiều năm như vậy, lúc cho rằng có thể chạm tay tới thì chính là kết thúc. Cô xoay người đi lên lầu 2, sau đó ném lại một câu nói tiếp theo. Căn phòng anh cùng với Tiêu Tiếu em giữ, cái khác tùy anh. Tiêu Dạ nhìn bóng lưng Diêu Bích Địch, nhìn cô yếu ớt, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn. Cô thực sự bỏ lỡ nhiều thứ. Cô thực sự không thể tưởng tượng nổi dây dưa khó vứt bỏ đến vậy. Tựa như hôn nhân của bọn họ giống nhau. Anh cố ý trả thù cô nhiều năm như vậy. Đối với cô, chẳng chút quan tâm. Ở bên ngoài cũng có rất nhiều phụ nữ, không chút e dè. Thực sự bản thân anh cũng không cần cố ý làm như vậy. Chỉ cần anh nói ly hôn, cô thực sự sẽ rời đi. Cô chưa bao giờ muốn mang đến cho người khác nhiều rắc rối. Cô đời này có thể làm chuyện xấu nhất, đấy chính là tính kế lên giường với anh. Sau đó bởi vì sai thời điểm mang thai con của anh, cuối cùng cùng anh kết hôn. Anh hung hăng siết chặt nắm đấm, đè nén tâm tình không có chỗ phát tiết. Đến giờ phút này, không có gì để có thể giải thích nổi. Đời này cuối cùng cũng là phụ Diêu Bối Địch. Anh thực sự không thể yêu cầu cô giống như trước đây, chấp nhận anh ngoại trừ cô ra. Ở bên ngoài còn có một người phụ nữ khác. Mặc kệ nguyên nhân là như thế nào, kết quả cuối cùng chính là nếu như anh không chọn ly hôn với cô vẫn phải chấp nhận anh cùng một cô gái khác tồn tại cùng nhau. Mà anh hiện tại không thể làm ra cái hành vi ích kỷ như vậy. Cho nên anh chỉ có thể nghĩ ra cách tốt nhất chính là buông cô ra, để cho cô đi tìm hạnh phúc của bản thân. Còn anh cứ như vậy xa cô. Cuộc sống của anh từ nhỏ đã vậy, nhẫn nhịn, anh đã quen. Tiêu Dạ mím môi, từ trên ghế sofa ngồi vào chiếc xe lăn, đẩy xe lăn đi ra cửa chính. Thực sự chân của anh đã khỏi hẳn rồi, chống gậy đi vài bước hoàn toàn không thành vấn đề. Đơn giản là bởi vì Diêu Bối Địch nhìn thấy sẽ đau lòng. Đơn giản là Diêu Bối Địch không cho anh xuống đất một bước cũng không được, cho nên mới kiên trì lâu như vậy. Một mực ngồi trên xe lăn, anh thực sự không có thói quen ngồi trước mặt của mình nhìn lên người khác. Anh mở cửa chính. Abil nhìn Tiêu Dạ đi ra, nhịn không được hỏi: "Đại ca, đã giải thích xong với chị dâu chưa?" Tiêu Dạ không nói gì. Có một số việc nói ra thì tốt rồi. Mặc kệ thế nào, anh đối với Lôi Lôi không hề có tình cảm. Chỉ là chăm sóc cô ta mà thôi. Chị dâu biết sẽ hiểu. Abil vội vàng nói. Tiêu Dạ mím chặt môi. Sẽ không hiểu. Trên con đường tình yêu sẽ không dung nạp thêm một hạt cát. Mà bản thân anh đều không có cách nào đả thông bản thân. Huống chi, ích kỷ yêu cầu Diêu Bối Địch chấp nhận anh sai thêm một lần nữa. Chẳng thà để cho cô hận anh cũng tốt. Vẫn tốt hơn là đè nén bản thân khó chịu ở bên cạnh anh. Diêu Bối Địch nằm trên giường lớn, căn phòng trống rỗng. Bởi vì bên trong thiếu rất nhiều đồ của Tiêu Dạ. Cô cứ như vậy lặng lặng nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Ly hôn. Căn bản thân cô cho rằng tay có thể chạm vào hạnh phúc thì một chậu nước lạnh tạt xuống, từ đầu đến chân toàn thân ướt đẫm. Cô có chút châm chọc cười. Quả nhiên không thể đối với bản thân chờ mong gì quá lớn. Quả nhiên không thể tự cho bản thân là đúng. Nhiều năm như vậy Tiêu Dạ rốt cuộc yêu cô. Vừa mới bắt đầu chỉ mình cô một tay vun đắp hôn nhân, làm sao có thể chưa được bao lâu đã tan vỡ. Cô xoay người đem chăn bao lấy người mình. Cô đột nhiên có một chút không biết phải làm thế nào, cứ như vậy rơi lệ, sau đó nằm ở trên giường không nhúc nhích, chờ Tiêu Dạ gọi điện cho cô, sau đó ly hôn. Cô chỉ cần Tiêu Tiếu cùng căn nhà, bởi vì đây là con của cô, bởi vì căn nhà này là cha cho cô. Mà cô thực sự không muốn mất đi căn nhà này, nhất là những người phụ nữ khác, coi như cô có bán đi nữa thì cũng tốt. Chí ít sẽ không đạp lại món quà yêu thương mà cha mẹ cho cô. Còn Tiêu Tiếu, coi như cô không nói, Tiêu Dạ cũng không cần. Trong lòng đột nhiên có chút khổ sở. Cô vốn dĩ còn muốn vắt óc nghĩ làm sao để cho Tiêu Dạ một lần nữa chấp nhận Tiêu Tiếu. Làm thế nào để Tiêu Tiếu chân chính cảm nhận được một người một nhà hạnh phúc. Cảm nhận cho tới bây giờ chưa từng có qua tình yêu của cha. Đến lúc này thì cô cũng không cần phải làm gì cả. Cũng đã tuyên bố kết quả. Cô có phải hay không? Nên thấy may mắn. Bởi vì tới quá nhanh, quá đột ngột. Cô còn chưa cho Tiêu Tiếu thời gian mà hy vọng. Bằng không, cô phải đi đâu để tìm tình thương của cha cho con bé? Cô nhắm mắt lại, nghĩ chuyện đã như thế, vậy cứ để cho bản thân bình tĩnh nằm thêm một chút đi. Cô quen dùng cách này. Từ rất lâu trước đây, đã thành một thói quen, đó là im lặng chấp nhận. Tiêu Dạ mang đến cho cô tất cả những khó chịu cùng tổn thương mà cô nghĩ ngày này cuối cùng cũng sẽ tới. Kết quả trong nháy mắt liền sẽ dễ dàng kết thúc. Cố gia biệt thự. Kiều Tịch Hoàn từ trên giường ngồi dậy. Hôm nay cố gắng để bản thân dậy thật sớm. Cô có chút mơ mơ màng màng ngồi trên giường, nhìn Cố Tử Thần dường như vừa mới rời giường. Từ trong phòng tắm đi ra, quần áo đã chỉnh tề. Anh đi đâu vậy? Kiều Tịch Hoàn vuốt vuốt mái tóc có chút toán loạn, có chút chưa tỉnh hỏi. Đi bệnh viện. Hôm nay sao lại đi sớm như vậy? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Trước kia cũng đi sớm vậy, chỉ là hôm qua cố ý đi muộn mà thôi. Ừ, Cố Tử Thần không giải thích nhiều, chỉ nhàn nhạt gật đầu, sau đó chuẩn bị rời khỏi. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gọi anh. Anh đợi em một chút, em đi cùng anh đi bệnh viện. Cố Tử Thần nhíu mày. Làm vợ, cùng chồng đi bệnh viện, thực sự kỳ lạ sao? Ánh mắt anh làm sao? Kiều Tịch Hoàn khó chịu mở miệng. Anh đợi em một chút, anh dám đi một mình thử xem. Đe dọa xong, vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm. Cố Tử Thần liếc nhìn theo. Anh chưa từng nghĩ Kiều Tịch Hoàn sẽ cùng anh đi bệnh viện. Hơn nữa anh cũng quen rồi, chuyện gì đều tự mình làm là được. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhìn qua không có chút háo hức trên mặt, lại không rõ vẫn có một chút cảm giác thoải mái. Kiều Tịch Hoàn hấp tấp đi làm vệ sinh cá nhân, tùy tiện thay một bộ quần áo nhẹ nhàng bình thường. Không đến 10 phút đã xong xuôi. Đi thôi, em đưa anh đi bệnh viện. Nói xong liền đẩy xe lăn của Cố Tử Thần ra cửa. Hai người rời khỏi biệt thự. Trong nháy mắt, Võ Đại đã xuất hiện. Nhìn Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn có chút kinh ngạc, hỏi. Ngày hôm nay nói đi sớm hơn nửa tiếng, giờ lại đi cùng Cố Tử Thần. Hai người muốn đi đâu? Đi bệnh viện. Tôi bồi Cố Tử Thần làm trị liệu phục hồi. Kiều Tịch Hoàn nói nhẹ. Võ Đại dừng mắt một chút. Cô nàng này lại định làm cái gì nữa? Ngày hôm qua còn một bộ muốn sống muốn chết, hôm nay rõ ràng giống như chim nhỏ đi theo sau. Không muốn là thực sự muốn áp sát Cố Tử Thần, chọc tức Diệp Vũ đi. Có thể hay không quá hiếu thắng rồi. Nè, cô có lái xe không thế? Kiều Tịch Hoàn đem Cố Tử Thần dìu vào trong xe, đầu nhìn về phía mặt Võ Đại, giống như đang có suy nghĩ gì đó. Người phụ nữ này đang nghĩ cái gì mà khuôn mặt nhìn khoa trương thế kia? Kiều Tịch Hoàn khó chịu nghĩ. Võ Đại xoay người ngồi vào ghế lái, sau đó lái xe. Bên trong xe rất yên tĩnh. Kiều Tịch Hoàn thực sự chưa có tỉnh ngủ, ép bản thân rời giường chỉ là muốn theo Cố Tử Thần đến bệnh viện. Cô mấy ngày nay không muốn đi làm, dù sao công ty cũng là nhà mình mở, cô đến trễ hay không cũng không thể đuổi được cô. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì, Cố Diệu Kỳ cũng sẽ không tìm tới cô. Cô tội gì mà không dành chút thời gian cho chồng mình. Chồng, khóe miệng cô đột nhiên cười, chữ này thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Cô cứ như vậy, ngốc ngốc cười cười, ngồi đằng sau xe ngủ gà ngủ gật. Võ Đại trợn tròn mắt, người phụ nữ này quả nhiên không tim không phổi. Xe một đường đến thẳng bệnh viện. Võ Đại theo Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn đi vào bệnh viện, sau đó trực tiếp lên lầu 7 tìm bác sĩ Mạc để trị liệu phục hồi. Kiều Tịch Hoàn vẫn trơ mắt nhìn Cố Tử Thần ngồi bên trong phòng tập, tập vài động tác đơn giản, mắt cũng không nhắm lại một cái. Bác sĩ Mạc đem Cố Tử Thần sắp xếp xong xuôi, từ phòng phục hồi đi ra, nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn, nhìn thoáng qua Võ Đại, sau đó nháy mắt ra dấu cho Võ Đại tới phòng anh ta. Võ Đại hiểu ngầm, nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn lúc này rõ ràng không để ý bất kỳ ai khác, trong mắt không ngừng rớt trên người Cố Tử Thần. Phòng làm việc của bác sĩ. Võ Đại ngồi trước mặt Mạc Sơ, hỏi thẳng, chân Cố Tử Thần thế nào? Không có bất ngờ xảy ra, nửa tháng sau sẽ khôi phục hoàn toàn. Mạc Sơ nói, nhanh như vậy, bị tàn phế nhiều năm như vậy, nhanh như vậy có thể trị khỏi. Võ Đại có chút không tin nói, nhanh như vậy, Mạc Sơ nở nụ cười. Cố Tử Thần thực sự đã sớm để bản thân sẽ làm trị liệu phục hồi, chỉ là mấy người không biết mà thôi. Võ Đại nhíu mày, trong mắt liền hiểu, cũng đúng, anh ấy đã làm bất cứ chuyện gì, dường như luôn hành động khi người khác không đề phòng. Dường như đã biết, sớm biết trước. Tôi vẫn cho là anh ấy, chí ít, còn cần thêm nửa năm nữa. Tôi còn đang nghĩ Diệp Vũ người phụ nữ kia có thể hay không kéo dài thời gian như vậy. Mạc Sơ gật đầu cười, đồng ý với quan điểm của Võ Đại. Võ Đại chống cằm có chút suy nghĩ nói. Anh cảm thấy Cố Tử Thần tại sao lại muốn đem Kiều Tịch Hoàn giữ bên người? Anh không cảm thấy Kiều Tịch Hoàn đối với chúng ta mà nói chính là một gánh nặng sao? Anh ấy làm việc từ lúc nào mà để chúng ta nhìn thấu? Mạc Sơ nhún vai nói, có điều Diệp Vũ có phải hay không tới tìm cô? Ừ, cô ta cũng tới tìm tôi, Mạc Sơ nói. Nói với anh cái gì sao? Võ Đài hỏi. Không nói gì, chỉ nói có một vài lời khác. Mạc Sơ mấp máy môi. Tôi thực sự vẫn đang lo lắng. Nếu như Diệp Vũ cùng Cố Tử Thần đối nghịch, Cố Tử Thần có thể hay không giết cô ta? Võ Đại ngẩn ra. Võ Đại chưa từng nghĩ vấn đề lâu dài như vậy. Thật lâu mới cất tiếng. Tôi nghĩ sẽ không. Mạc Sơ nhớn mày. Chỉ ít trong mắt của tôi, Cố Tử Thần sẽ giết Diệp Vũ. Diệp Vũ ngược lại có thể giết Cố Tử Thần. Võ Đại nói. Mạc Sơ phản bác. Diệp Vũ không giết được Cố Tử Thần. Vậy cũng chưa chắc. Võ Đại nhìn Mạc Sơ. Năm đó chúng ta cũng không biết đến cùng Cố Tử Thần cùng Diệp Vũ xảy ra chuyện gì. Hai người đột nhiên đi mỗi người mỗi ngả. Tôi vẫn cho là Diệp Vũ yêu Cố Tử Thần tha thiết. Mặc kệ Cố Tử Thần làm gì cũng đều nghe theo. Nhưng cô ta thực sự chọn cách xa rời Cố Tử Thần. Cho nên tôi nghĩ Diệp Vũ khả năng so với tưởng tượng của chúng ta còn máu lạnh hơn. Mà Cố Tử Thần cho dù không có biểu hiện ra bên ngoài bất luận khổ sở gì, nhưng nếu dựa theo lẽ thường, Cố Tử Thần có thể giết Diệp Vũ. Nhất định rời khỏi Diệp Vũ là có tâm sự riêng. Anh ấy chắc chắn sẽ hạ thủ lưu tình. Tóm lại, tôi cảm thấy Cố Tử Thần đối với Diệp Vũ tuyệt đối có chuyện khó nói. Mà người ẩn nhẫn rất dễ dàng khiến đối phương thừa cơ hội lợi dụng. Võ Đại phân tích. Mạc Sơ cười lắc đầu, cũng không tranh cãi thêm. Đến lúc đó, chờ xem đi. Võ Đại hiểu, cũng không có gì để tranh luận. Gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì liền nói. Anh nói, nếu như Diệp Vũ cùng Kiều Tịch Hoàn hai người đều gặp nguy hiểm, Cố Tử Thần sẽ cứu ai trước? Mạc Sơ nhịn không được, cười lên một tiếng. Cô chừng nào thì nhiều chuyện như vậy rồi. Võ Đại ngẩn ra, lập tức cười nói. Ở thế giới loài người lâu rồi, sẽ thành như vậy. Mạc Sơ cười to, nói như cô thật sự giống như là người ngoài hành tinh ấy. Chúng ta từ nhỏ không phải được bồi dưỡng như những người ngoài hành tinh sao? Võ Đại cười nói. Mạc Sơ nhún vai. Vậy cũng được. Ngoài hành lang phòng trị liệu phục hồi, Kiều Tịch Hoàn ngồi y một chỗ, đôi mắt nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần dường như quen đưa lưng về phía người khác, cho nên Kiều Tịch Hoàn chẳng thể nhìn vẻ mặt của anh. Cô im lặng ngồi ở một chỗ chờ Cố Tử Thần. Cố Tử Thần vì sao đột nhiên muốn phục hồi hai chân? Đã nhiều năm như vậy, tại sao đột nhiên lại hành động như vậy? Cô luôn cảm thấy có chút chờ mong, lại không hiểu, có chút lo lắng. Sợ người đàn ông này đột nhiên như gần như xa. Một buổi sáng trôi qua, Cố Tử Thần làm xong động tác phục hồi, sau đó đi theo bác sĩ Mạc tới phòng giật điện. Kiều Tịch Hoàn một mực chờ ở cửa. Cô thực sự không hiểu những thiết bị này. Nhưng có người nói, bệnh viện này sở hữu nhiều thiết bị, đều là tân tiến nhất. Toàn bộ từ nước ngoài đưa tới. Hơn nữa, có người nói, bệnh viện này bác sĩ Mạc chính là người nổi danh đặc biệt ở khoa chỉnh hình. Anh ta có thể sử dụng trọn bộ thiết bị, đều là bệnh viện trang bị riêng cho anh ta. Người bình thường căn bản không bao giờ được đãi ngộ đặc biệt ấy. Kiều Tịch Hoàn đợi sấp xỉ một giờ đồng hồ. Cố Tử Thần bên trong đi ra, sắc mặt không chút thay đổi. Nhìn qua, răng trắng môi hồng, không giống như bác sĩ Mạc nói, rất đau. Cô sải bước đi tới, lôi kéo tay Cố Tử Thần. Cả người ngẩn ra, lòng bàn tay rõ ràng có chút lạnh, nhưng rõ ràng xuất hiện mồ hôi. Rất khó chịu sao? Kiều Tịch Hoàn có chút đau lòng hỏi. Cố Tử Thần lắc đầu, nhìn qua không chút khác biệt gì. Bác sĩ Mạc đứng bên cạnh Cố Tử Thần, nhìn biểu tình của Cố Tử Thần, chỉ nhạt nhòa cười. Chỉ cần nửa giờ là có thể làm xong trị liệu bằng điện. Vì muốn để sắc mặt nhìn qua không chút thay đổi gì, người đàn ông kia dám tốn thêm nửa giờ ở bên trong để phục hồi lại sắc mặt cũng như tâm tình. Cứ thế chịu đựng. Anh ta nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn, đột nhiên cảm thấy Cố Tử Thần thực sự thay đổi. Còn cần phải làm thêm trị liệu nữa không? Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn bác sĩ Mạc, luôn cảm thấy nụ cười của bác sĩ này thật là quỷ dị. Bác sĩ Mạc vội vã thu vẻ mặt của mình, nghiêm túc. Ngày mai tới nữa là được. Đại khái còn phải làm trị liệu trong bao lâu? Kiều Tịch Hoàn nhịn không được liền hỏi. Bác sĩ Mạc đang muốn mở miệng, lập tức nhận được một ánh mắt bén nhọn, vội vã chuyển đề tài. Tùy theo từng người, không thể nói trước. Anh không phải là bác sĩ sao? Kiều Tịch Hoàn có chút khó chịu. Tôi cũng không phải là thần thánh. Bác sĩ Mạc trợn mắt. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Bác sĩ cái gì chứ? Đi về thôi. Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng nói. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Thần, sau đó không nói thêm gì nữa, đẩy Cố Tử Thần rời khỏi. Hai người im lặng như vậy mà đi. Võ Đại cũng ở bên cạnh bọn họ. Điện thoại Kiều Tịch Hoàn đột nhiên vang lên. Cô tùy ý cầm điện thoại lên, nhìn số điện thoại, vội vã bắt máy. Bối địch. Ô ô, bên kia chuyển đến tiếng khóc. Kiều Tịch Hoàn căng thẳng. Bên kia liên tục không ngừng khóc. Bối địch, cô xảy ra chuyện gì? Kiều Tịch Hoàn nói, biểu tình nghiêm túc. Tôi cảm thấy rất khó chịu. Lúc đầu cứ thế muốn nhịn một chút, nhịn một chút sẽ qua. Nhưng bây giờ tôi phát hiện tôi không nhẫn nhịn được. Tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu. Diêu Bối Địch khóc đến thê thảm. Cô đang ở đâu? Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Ở nhà. Tôi lập tức tới tìm cô ngay. Kiều Tịch Hoàn dứt khoát nói. Được. Bên kia dường như đang cố gắng khống chế để bản thân không khóc nữa. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, nhìn Cố Tử Thần nói. Em có chút việc, Võ Đại sẽ tiện anh về. Em đón xe đi chỗ khác. Cố Tử Thần gật đầu. Kiều Tịch Hoàn đẩy Cố Tử Thần đi vào thang máy, đi xuống đại sảnh. Đôi mắt đột nhiên liếc thấy Tiêu Dạ cùng A Bưu xuất hiện ở bệnh viện. Nhớ tới vừa rồi Diêu Bối Địch khóc, Kiều Tịch Hoàn buông xe lăn của Cố Tử Thần ra, trực tiếp đi tới từ trên cao nhìn xuống Tiêu Dạ đang ngồi trên xe lăn. Diêu Bối Địch đang khóc anh biết không? Tiêu Dạ khẽ nhắm chặt mắt, không nói gì. Có phải anh với cô ấy xảy ra chuyện gì rồi không? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Trên cái thế giới này, ngoại trừ người đàn ông này, có lẽ không ai có thể biết và không ai có thể khiến Diêu Bối Địch khóc như vậy. Diêu Bối Địch, người phụ nữ kia vốn quen nhẫn nhịn, đột nhiên không còn cách nào chịu đựng nổi. Không cần kỹ cũng biết, khẳng định cùng người đàn ông này có quan hệ. Tôi sắp ly hôn với cô ấy. Tiêu Dạ có vẻ rất lạnh nhạt. Kiều Tịch Hoàn sửng sốt 2 phút. Cô nhìn chằm chằm vào Tiêu Dạ. Đối đáp này lại không chuẩn bị kịp, cho nên không tin mới lặp lại lần nữa nói. Anh nói anh với Bối Địch ly hôn. Tiêu Dạ gật đầu, biểu tình vẫn như cũ. Tên khốn kiếp, anh, con mẹ nó, có bệnh à? Kiều Tịch Hoàn giống giận, sau đó dùng một cước đá mạnh hung hăng đá vào trên đùi Tiêu Dạ. Chân Tiêu Dạ không tự chủ được lùi về phía sau. Thật tốt là còn một cái. A Bưu quen bảo vệ lão đại mình, tự nhiên đi tới, đứng trước mặt Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt lạnh lùng không gì sánh được. Cố Tử Thần nhíu mày, Võ Đại vội vàng tiến lên, đối diện với A Bưu. A Bưu, anh động thủ thử xem. A Bưu nhìn Võ Đại. Hai người bởi vì đánh lộn mà hận, gặp nhau trễ, nhưng trung thành với chủ nhân. Lập trường cũng sẽ bất đồng. Đối diện với nhau, ai cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Lùi, Tiêu Dạ nói với A Bưu. A Bưu ngẩn ra, sau đó chậm rãi lùi về sau một bước. Võ Đại cũng tự nhiên mà lùi về sau. Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn tự hồ chưa còn hết giận. Cũng không cảm thấy đối mặt với cô là lão đại của xã hội đen lớn nhất Thượng Hải. Cứ thế chỉ thẳng mặt mũi anh ta mà mắng. Tiêu Dạ. Tôi cho anh biết, mất đi Diêu Bối Địch chính là chuyện cả đời. Anh sẽ hối hận đấy. Thực sự, mẹ kiếp, bệnh thần kinh. Sắc mặt Tiêu Dạ khẽ đổi, lại không nói một câu. Kiều Tịch Hoàn nhìn thấy Tiêu Dạ, liền buồn nôn. Thực sự chưa thấy ai so anh ta cặn bã như vậy. Cô xoay người, nhanh rời khỏi. Lúc rời đi, Tiêu Dạ đột nhiên nói, cô tốt nhất khuyên nhủ Diêu Bối Địch. Không nói mấy lời này còn đỡ. Nói câu này, Kiều Tịch Hoàn càng tức hơn. Cô quay đầu giống giận. Anh, mẹ kiếp, đã chuẩn bị ly hôn. Anh còn tư cách gì mà quan tâm tới sống chết của cô ta? Đừng có muốn làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Kỹ nữ? Tiêu Dạ đời này còn chưa bị ai mắng qua như thế. Tiêu Dạ nhìn Kiều Tịch Hoàn, không có nửa điểm động thủ. Ngay cả chân mày cũng không nhíu một lần. A Bưu thực sự luôn sùng bái Tiêu Dạ. Mặc kệ chuyện lần này là lập trường của Tiêu Dạ có thế nào, cũng không muốn nghe bất kỳ ai phỉ báng lão đại của anh ta. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen, chuẩn bị đến gần Kiều Tịch Hoàn. Võ Đại nhanh chóng đứng trước mặt A Bưu, động tác nhanh đến nỗi khiến người ta có chút xấu hổ. Thực sự bình thường, A Bưu cùng Võ Đại luyện quyền cũng biết thân thủ Võ Đại bất phàm, nhưng phản ứng nhanh nhẹn như vậy anh ta không thể không nói. Lúc bình thường luyện quyền, Võ Đại có hay không hay cố ý nhường cho anh ta, thân thủ của cô rõ ràng có thể tốt hơn. A Bưu, tôi không ngại ở chỗ này gây thêm chấn động. Võ Đại nhấn mạnh. A Bưu nắm chặt quả đấm. Tiêu Dạ lạnh lùng nói, A Bưu, đi. Sau đó Tiêu Dạ đẩy xe lăn đi về phía trước. Đẩy xe lăn một đoạn, Tiêu Dạ quay đầu nhìn thoáng qua Cố Tử Thần. Ánh mắt liếc nhìn, sau đó thu hồi lại, đẩy xe lăn rời khỏi. Không có tâm tình gì đặc biệt, nhưng luôn cảm thấy người đàn ông ung dung thản nhiên đó không đơn giản. A Bưu nhìn thoáng qua đại ca trước mặt, đột nhiên sải bước rời khỏi. Võ Đại nhìn bóng lưng A Bưu, nhìn Tiêu Dạ, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, vừa cười vừa nói. Cô ai cũng dám trêu chọc thì cô cũng sẽ bảo vệ tôi. Kiều Tịch Hoàn không tim không phổi nói. Vạn nhất một ngày nào đó tôi biến mất. Võ Đại nhớn mày. Đi đâu? Trên cái thế giới này, ngoại trừ tôi, cô còn có những người thân khác sao? Kiều Tịch Hoàn nói. Cô nói thử xem. Võ Đại khẽ cười. Kiều Tịch Hoàn khẽ liếc nhìn Cố Tử Thần, nhìn anh rõ ràng trên gương mặt không có thay đổi gì đặc biệt. Có thể tôi thực sự sẽ biến mất. Võ Đại đột nhiên cảm thán. Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại, cảm thấy những lời này thực sự có chút không nói ra lời. Võ Đại nhún vai, xoay người đẩy Cố Tử Thần. Cô không phải nói có chuyện sao? Tôi đưa chồng cô về nhà. Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhìn Võ Đại như thường đẩy Cố Tử Thần đi trước. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc vài giây, đi theo ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn gọi một chiếc xe khác rời khỏi. Võ Đại đợi Cố Tử Thần lên xe. Trong xe rất yên tĩnh. Võ Đại nghiêm túc lái xe, nhìn một lúc đột nhiên nói, anh biết rõ tình cảnh của chúng ta bây giờ, tại sao còn muốn đem Kiều Tịch Hoàn giữ ở bên cạnh? Cố Tử Thần nhấc mắt nhìn Võ Đại. Diệp Vũ nói Kiều Tịch Hoàn sẽ trở thành gánh nặng của chúng ta. Thực sự không chỉ có Diệp Vũ cảm thấy, tôi, Doãn Tường cùng Mạc Sơ đều cho là như vậy. Tôi nghĩ nếu chúng ta biết, anh chắc cũng biết, cho nên không biết vì sao anh nhiều năm như vậy nhưng vẫn thờ ơ. Cố Tử Thần đôi mắt hơi đổ, đưa vào ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ xe quen thuộc, lại không quá quen với cảnh sắc ở Thượng Hải. Xe một đường cứ thế im lặng, vắng ngắt. Võ Đại thật lâu, dùng mọi cách cũng không có được câu trả lời thuyết phục từ Cố Tử Thần. Khẽ thở dài nói, không nói cũng được, nhưng mặc kệ 8 năm trước hay là 8 năm sau, anh nói cái gì, chúng tôi nghe cái đó. Đây chính là tín nhiệm. Đối với Lão Đại, tuyệt đối không tra hỏi, chỉ tín nhiệm. Cố Tử Thần khẽ nhấc mắt, quay đầu nhìn Võ Đại. Kiều Tịch Hoàn sẽ không trở thành gánh nặng của chúng ta. Võ Đại xuyên qua kính chiếu hậu nhìn anh. Tôi có năng lực bảo vệ cô ấy. Cố Tử Thần nhấn mạnh. Võ Đại mím môi, nhìn chằm chằm vào anh. Với Kiều Tịch Hoàn, không phải người đó định đoạt. Cố Tử Thần lần nữa mở miệng.